Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6681 không gì không biết Điền Chấn. Người đang ép FBO. Hồng Bào thân phận thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. So với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử, ta nhớ ra rồi, truy nã ngươi người chính là kiếm tông người, mà có thể trực tiếp treo thưởng thập tinh, cũng đại khái là cần hắn cái thân phận này người, xem ra ngươi cùng hắn ở giữa cũng có mâu thuẫn a. Điền Chấn trên mặt dày lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng a. Hạ Thiên phát hiện. Điền Chấn thật là biết tất cả mọi chuyện, mặc dù đại bộ phận nhìn qua đều giống như là hắn đoán được, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đoán cũng quá chuẩn một điểm. Vẫn tốt chứ, cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, nhưng nếu như cùng như ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu người so ra, ta nên tính là không gì không biết a. Điền Chấn phi thường tùy ý nói. Hắn hiện tại là cho rằng Hạ Thiên chính là một cái tinh khiết tiểu bạch. Lão đầu tử, đã ngươi biết nhiều như vậy. Vậy ngươi có biết hay không cụ thể thăng cấp đế khí phương pháp a? Hạ Thiên nhìn về phía Điền Chấn hỏi. Biết, Điền Chấn nói. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là đế tinh, Điền Chấn nói. Không có những vật khác sao? Hạ Thiên hỏi. Thăng cấp đế khí phương pháp là có rất nhiều, nhưng biện pháp tốt nhất chính là đế tinh. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đế tinh, cho dù là một kiện phế vật thánh khí, đều có thể thăng cấp đến đế khí tiêu chuẩn. Đương nhiên, ta nói chính là đầy đủ đế tinh. Điền Chấn giải thích nói. Cái kia bình thường đem một kiện cực phẩm thánh khí thăng cấp đến đế cấp cần bao nhiêu đế tinh đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn thật vất vả đụng phải một cái biết nhiều chuyện như vậy người, tự nhiên là muốn thật tốt hỏi thăm một chút, có thể biết càng nhiều càng tốt a. Bình thường thượng hạng cực phẩm thánh khí, ta nói chính là cực phẩm thánh khí bên trong cực phẩm thánh khí, muốn 10 khối đế tinh, nhưng là phổ thông, vậy liền cần càng nhiều, đương nhiên. Ta nói số lượng cũng không phải là chuẩn xác số lượng, bởi vì liền xem như đế tinh, cũng không phải 100% có thể đem thánh khí để thăng làm đế khí. Cái này còn cần ngươi cùng thánh khí bên trong linh hồn tiến hành câu thông, để hắn nhất định phải kháng trụ đế tinh lực trùng kích. Nếu như hắn từ bỏ, hoặc là gánh không được, đó chính là thất bại. Mặc dù đế tinh đầy đủ, cũng có thể thăng cấp, chỉ khi nào thất bại, liền sẽ tổn thất 90% lực lượng. Nói cách khác, nếu như một mực thất bại, ngươi cần phải đi tập hợp đủ gấp 10 đế tinh số lượng mới có thể đem đỉnh cấp cực phẩm thánh khí thăng cấp đến đế khí. Điền Chấn giải thích vô cùng rõ ràng, thậm chí đem bất kỳ khả năng cũng tất cả đều giải thích đi ra. Lúc này Hạ Thiên nghe được những giải thích này thời điểm, cũng là không ngừng gật đầu, mặc dù hắn không biết cái lão nhân này là lai lịch gì, nhưng hắn lại phi thường tin tưởng đối phương. Mà lại hắn tựa hồ cũng biết thăng cấp đế khí độ khó. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đế khí tốt thăng cấp, ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, lần này Thiên Dương thành sự kiện, ngươi đừng nhìn náo như thế lớn, có thể sẽ đem mấy chục triệu người đều cuốn vào, thậm chí sẽ khiến một trận to lớn gió tanh mưa máu, nhưng cuối cùng đồng dạng cũng chỉ có thể có một khối đế tinh mà thôi. Điền Chấn nói. Liền một khối? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, bằng không, đế khí không phải đi đầy đường chạy, đế tinh loại vật này phi thường bá đạo. Nó sẽ cùng đồng bạn chỏi nhau, vì lẽ đó nếu như đem hai khối đế tinh đặt chung một chỗ trưng bày lời nói, như vậy là còn lại một khối, hoặc là hai khối đồng thời nát, vì lẽ đó đế tinh loại vật này, tuyệt đối không thể đặt chung một chỗ, đào được thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có hai khối. Điền Chấn giải thích nói. Động tĩnh lớn như vậy, nhiều người như vậy đều bị cuốn tiến đến, mới một khối đế tinh. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì ngay cả Hồng Phượng đều nói thăng cấp đế khí phi thường khó khăn. Hiện tại xem ra, cái này căn bản liền không phải buồn ngủ hay không khó khăn vấn đề, cái này hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng a. Hạ Thiên, quên đi thôi, không thể nào. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta đi đoạt đế tinh, có mấy thành cơ hội? Hạ Thiên cũng không trả lời Hồng Phượng, mà là nhìn về phía Điền Chấn. Loại lời này trả lời thế nào? Điền Chấn hỏi. Ngươi không phải không gì không biết sao? Vậy ngươi liền nói một chút nhìn, ta có mấy thành cơ hội? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói đi, nếu như là cứng đối cứng đi liều, ngươi cơ hội là không, nhưng ngươi người này a, cơ duyên không sai, nếu như dựa vào vận mệnh, ngươi hẳn là có 1% cơ hội. Điền Trấn nói. Không thấp, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Tiểu tử ngươi thật đúng là dự định đi đoạt a, ngươi có biết hay không mỗi lần đế tinh xuất hiện, muốn cuốn lên bao lớn gió tanh mưa máu, muốn chết bao nhiêu người, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, không tính ngoại lai người, liền nói Thiên Dương Thành, nhân khẩu ít nhất sẽ đem giảm đi 1/10. Điền Trấn nhắc nhở. Nhiều như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, không nói trước bên trong đến cùng đến cỡ nào hung hiểm, vẻn vẹn là lòng người, liền không thể phỏng đoán, rất nhiều người nghĩ đến thừa cơ phát tài, mà lại đế tinh chứa đựng địa điểm, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều trời tài dị bảo. Điền Trấn sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên, chủ yếu nhất là, ngay cả ma thú cùng yêu đều sẽ tới cướp đoạt. Ma thú cùng yêu. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Điền Trấn. Đế tinh tác dụng cũng không vẻn vẹn là tăng lên đế khí, nếu như ma thú phục dụng, lập tức hóa thân thành yêu. Nếu như là yêu phục dụng, lập tức tăng lên đẳng cấp cùng cường hóa nhục thể. Điền Trấn giải thích nói. Cái kia đến lúc đó chẳng phải là muốn tiến hành một trận hỗn chiến? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Vì lẽ đó ta mới nói sẽ chết rất nhiều người, bất quá còn tốt, địa điểm khoảng cách Thiên Dương Thành còn không phải rất gần, vì lẽ đó Thiên Dương Thành hẳn là sẽ không bị lan đến gần, nhưng phàm là đi người, đều sẽ bị trận này chiến tranh tàn khốc tẩy lễ. Ngươi cũng không nên đem chuyện lần này thật đơn giản xem như là một cái đoạt bảo, đế tinh xuất hiện, vậy liền hội diễn hóa thành một trận chiến tranh. Điền Trấn sau khi nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, người còn sống sót, đều sẽ phát một món của cải lớn, mấy ngày nay đan dược và vũ khí cùng ám khí giá cả lại không ngừng tăng vọt, nhưng chiến tranh kết thúc về sau, các loại vật liệu, yêu đan cùng chân bảo đều sẽ vô cùng nhiều, chỉ cần ngươi có tiền. Có thể thừa cơ mua xuống một chút quý giá đồ vật, sau đó chờ qua đi mấy chục năm, hoặc là đi xa một chút thành thị một bán, tiền tuyệt đối là lật mấy lần kiếm. Ngươi như thế có đầu óc kinh tế, vì cái gì ngay cả rượu đều uống không được sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi xem xét ta liền biết, ta loại người này, thích rượu như mạng, làm sao có thể đi chờ đợi mấy chục năm lâu như vậy, ta nếu là có tiền, đều mua rượu. Điền Trấn nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Trên người hắn còn có mấy cái cấp 2 yêu đan, bất quá hắn còn không có sử dụng. Đúng rồi, lão gia hỏa, yêu đan trừ có thể tăng thực lực lên bên ngoài, còn có cái gì tác dụng a? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6681. Chương 6682 yêu đan diệu dụng. Người đang FTO. Yêu đan thế nhưng là đồ tốt a, yêu đan chính là yêu lực đo nguồn suối, có thể dùng đến để thăng nhân loại thực lực. Đương nhiên, yêu đan không cần vượt cấp sử dụng, cũng không cần dùng quá nhiều, đây là cơ bản cách dùng, còn có người đem yêu đan dùng tại vũ khí, áo giáp phía trên, kỳ thật dạng này cũng còn tốt, mặc dù sẽ lãng phí một chút yêu đan lực lượng, bất quá cuối cùng là tăng lên mình thực lực, nhưng ta cho rằng, yêu đan chỉ cần thuộc tính tương đối, đó chính là liên tục không ngừng khôi phục nhân thể lực lượng thượng phẩm đan dược. Điền Trấn lung lay rượu trong tay của mình không có. Ngươi uống trước những này đi, lại hét ngươi lại đổ. Hạ Thiên đã tính toán qua Điền Trấn tử lượng, hiện tại Điền Trấn tử lượng cũng đã đến đỉnh, nếu như hắn tiếp tục uống, vậy khẳng định sẽ còn say ngã, đến lúc đó liền lại cần một ngày mới có thể tỉnh lại. Tỷ như ngươi là một hệ thể chất, như vậy ngươi đang đánh nhau thời điểm, liền có thể sử dụng một chút đặc thù gia công đai lưng, đem yêu đan đặt ở bên trong, sau đó cái kia đai lưng liền sẽ không ngừng trợ giúp ngươi khôi phục lực lượng của ngươi, dạng này một khi phát sinh đánh lâu dài, ngươi sẽ phát hiện mình lực lượng liên tục không ngừng. Thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng đầu kia đai lưng trực tiếp điều động lực lượng. Điền Trấn nói xong đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi một ngày nhiều nhất có thể uống một vò, uống nhiều một điểm, ngươi liền sẽ say ngã. Uống rượu đương nhiên muốn say, nếu như không say, cái kia còn uống rượu làm gì? Liền muốn dạng này mơ mơ màng màng cảm giác, dạng này liền có thể quên rất nhiều chuyện, rất nhiều phiền não. Điền Trấn mỉm cười. Không nhìn ra, ngươi vẫn là một cái có chuyện xưa người a. Hạ Thiên nói, người nào đã có tuổi có thể không có điểm cố sự a? Đừng nói ta ở độ tuổi này, liền nói ngươi dạng này người, đến cùng trải qua bao nhiêu chỉ sợ cũng không ít đi. Điền Trấn nhìn xem Hạ Thiên nói, lão gia hỏa, ngươi càng ngày càng cổ quái, ta luôn cảm giác ngươi thật không đơn giản a. Hạ Thiên nói, quen thuộc liền tốt, ngươi coi như ta là một cái gì người đều biết đến tồn tại đi. Điền Trấn nói, tốt, vậy ngươi về sau cùng ta hỗn đi. Ta mỗi ngày cho ngươi rượu, ngươi giúp ta giải đáp vấn đề. Hạ Thiên nhìn nói với Điền Trấn. Bao no sao? Điền Trấn hỏi. Không quản, không thể để cho ngươi uống nhiều, nhiều nhất mỗi ngày một vò, nếu không uống nhiều quá sẽ hỏng việc. Hạ Thiên nói. Tốt ha, bất quá rượu chỉ cần cái này. Điền Trấn giơ lên trong tay cái kia bình rượu. Lão bản, loại rượu này, ngươi nơi này có cái gì, ta muốn hết. Hạ Thiên hô. Được rồi, lão bản nghe được về sau, cũng là phi thường chịu khó đem rượu đưa đi lên, bất quá đây chính là đưa tới xung quanh những người kia chú ý, dám ở tử quán hô tất cả đều muốn, cái này cỡ nào có tiền a? Cái này lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý a. Uy. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những cái kia chú ý hắn người ta gọi Điền Hạ, không có chút bản lãnh cũng đừng tới quấy rầy ta. Hắn đã biết tình huống nơi này, hắn như thế dùng tiền, khẳng định sẽ dẫn tới nhất định phiền phức, nếu như hắn không tự giới thiệu, nói không chừng sẽ có phiền phức xuất hiện, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp đem tên của mình nói ra. Điền Hạ cái tên này có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người biết, nhưng chỉ cần bọn hắn ra ngoài hỏi thăm một chút, hoặc là hỏi bọn hắn lão đại, vậy bọn hắn lão đại tự nhiên là không dám để cho bọn hắn động thủ. Mà lại dám ở khu thứ 7 tự giới thiệu người, bình thường đến đầu cũng không nhỏ. Quả nhiên, chung quanh những người kia cũng đều không tiếp tục nhìn về phía Hạ Thiên bên này. Danh tiếng của ngươi không nhỏ nha, Điền Trấn nói. Lão đầu tử, ngươi có phải hay không thật biết tất cả mọi chuyện? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta không phải nói qua cho ngươi nha, ta là không gì không biết. Điền Trấn phi thường tự tin nói. Lão đầu tử, vậy ngươi biết thê tử của ta nhóm ở đâu, phụ thân của ta vì cái gì một mực trốn tránh ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ách, Điền Trấn sững sờ. Ngươi nhìn, ngươi không biết đi. Hạ Thiên nhếch miệng. Ta biết, Điền Trấn nói. Ngạch. Hạ Thiên toàn thân run lên, vừa rồi hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thế nhưng là làm Điền Trấn nói hắn biết đến thời điểm, Hạ Thiên cả người đều phảng phất bị đóng băng ở nơi đó đồng dạng. Những vấn đề này thế nhưng là vẫn luôn tại quấy nhiễu hắn a, hiện tại Điền Trấn lại còn nói hắn biết. Nếu như là thật, cái kia Hạ Thiên thậm chí có chút không cách nào đột nhiên tiếp nhận. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Điền Trấn. Ta gọi Điền Trấn a. Không, ta căn bản cũng không có ngươi cùng ta nói các lão bà tin tức, ngươi làm sao lại biết bọn hắn ở đâu? Còn có, trước ngươi nói, ngươi là căn cứ danh tự cùng danh khí đoán ta cùng phụ thân ta quan hệ trong đó, vậy ngươi lại vì cái gì biết phụ thân ta một mực trốn tránh ta? Hạ Thiên nói lần nữa. Rất nhiều chuyện, chưa hẳn ngươi biết chính là chuyện tốt, mà lại ta đều lớn tuổi như vậy, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng ta khẳng định có thuộc về ta thủ đoạn của ta chính là, ta biết chuyện thiên hạ. Điền Trấn nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, lão bà của ta cùng phụ thân của ta. Hạ Thiên nói. Hai chọn một đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi trong đó một điểm, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi mấy cái kia lão bà là một chút sự tình đều không có. Điền Trấn nói. Hạ Thiên chau mày. Hai chọn một, đó chính là muốn để hắn lựa chọn đi biết mình lão bà vị trí cùng mình phụ thân bí mật. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, phụ thân vẫn luôn biết mình lão bà vị trí, chỉ bất quá hắn một mực không có nói với mình miễn. Ta muốn biết phụ thân ta vì cái gì muốn trốn tránh ta. Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi phải đợi ta một chút, cái này cần thời gian. Điền Trấn sau khi nói xong, cầm trong tay ra một khối đá, đây là một khối đá bình thường, bất quá tại hắn lực lượng rót vào trong viên đá thời điểm, tảng đá lập tức biến thành óng ánh sáng long lanh. Hạt Châu thấy được, người có thiện ác lưỡng cực, thế giới cũng có thiện ác lưỡng cực, ngươi cùng phụ thân ngươi lựa chọn hai đầu con đường khác a. Có ý tứ gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, Điền Trấn nói. Ngoá, lão đầu tử, ngươi khẳng định biết, đúng hay không? Hạ Thiên truy vấn. Ta biết đã nói a, Điền Trấn nói. Tốt ha. Hạ Thiên nghe mơ mơ màng màng, căn cứ Điền Trấn, vậy hắn cùng phụ thân hắn chính là thiện ác hai đầu, hai người chẳng phải là cuối cùng phải có cái gì va chạm. Vậy ai là tốt, ai là ác đâu? Lão đầu tử, ta trước đó một mực nghe được một cái phi thường châu bò danh tự, gọi là quỷ cốc tử, người biết người này sao? Hạ Thiên hiện tại là muốn đem trong lòng mình tất cả nghi vấn tất cả đều hỏi ra. Quỷ cốc tử a, kỳ thật đây chỉ là một xương hào a. Điền Trấn nói. Xương hào. Nó thực hiện ở kiếm tông sớm nhất thời kỳ cũng là quỷ cốc tử một bộ phận, nhưng cũng không phải là toàn bộ, quỷ cốc tử lựa chọn cũng là âm dương lưỡng cực. Vì lẽ đó hắn sẽ thu hai người đệ tử, hai cái này đệ tử ai xuất sắc nhất, người đó là đời tiếp theo quỷ cốc tử. Hết chương 6682. chương 6683 Quỷ Cốc Tử Bảo Tàng. Người đang FTO. Cái kia cùng Kiếm Tông có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Kiếm Tông người sáng lập, chính là năm đó cái kia thay mặt Quỷ Cốc Tử đệ tử, chỉ bất quá hắn thua, vì lẽ đó hắn cũng không phải là Quỷ Cốc Tử, mà là sáng tạo đến Kiếm Tông. Điền Trấn giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia cũng là trước đây thật lâu sự tình, tỉ như nói một đời kia Quỷ Cốc Tử đi, hắn đỉnh phong thời điểm, cũng đã là hơn 200 vạn năm trước kia, quá lâu, nhớ kỹ người lại có bao nhiêu đâu. Điền Trấn nói. 2 triệu năm trước, vậy hắn còn sống sao? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay, trên thế giới này, tuyệt đối có thể sống 200 vạn năm người, bất quá cũng không phải là mỗi người đều có thể sống lâu như thế, lấy Quỷ Cốc Tử năm đó bản sự, hắn hoặc là đã thành tiên, hoặc là chính là chết rồi. Điền Trấn giải thích nói. Tiên thật sự có tiên sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Điền Trấn nói. Ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi muốn hay không hỏi một chút ta ngươi kéo thịt thịt là màu gì? Có phải là cũng phải biết? Điền Trấn đáp lại nói. Không sai. Điền Trấn biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa không gì không biết. Tốt ga, vậy ta trước đó đi qua một chỗ, nghe nói nơi đó có Quỷ Cốc Tử bảo tàng, ngươi cho rằng là thật hay là giả? Hạ Thiên hỏi. Cái này liền muốn nhìn tình huống, Quỷ Cốc Tử cả một đời nghèo khó như tẩy, hắn có thể lưu lại bảo tàng, đơn giản chính là kiếm phổ A, kiếm A, loại hình đồ vật miễn, khẳng định không có cái gì tiền. Điền Trấn giải thích nói. Kiếm Tông người sáng lập sư phụ, lưu lại kiếm phổ cùng kiếm, có những vật này tại, ai còn sẽ đi quan tâm tiền? Hạ Thiên lắc đầu. Không giống, ta càng thích tiền, tiền có thể dùng đến mua rượu, nhưng kiếm phổ cùng kiếm lại cũng không có thể. Điền Trấn nói. Không đúng, nếu mà có được kiếm phổ cùng kiếm, vậy tu luyện, bản lãnh lớn, còn sợ không có tiền sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi xem ta tuổi tác lớn bao nhiêu, giống ta dạng này người, nếu có ngày phú, đã sớm tu luyện, đừng nói Quỷ Cốc Tử kiếm phổ cùng kiếm, dù là cho ta tiên thuật, ta cũng thiên phú cũng tu luyện không nổi đến A. Điền Trấn nói. Vậy ngươi có thể trực tiếp bán A? Hạ Thiên nói lần nữa. Bán ngươi đi nhìn thử một chút, ngươi nói ngươi muốn bán Quỷ Cốc Tử kiếm phổ cùng kiếm, nhìn xem ngươi có thể sống mấy ngày. Điền Trấn nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cho rằng Điền Trấn nói thật đúng là đúng A, dù là hắn đi thiên nhai thương hội bán, chỉ sợ cũng phải để lộ tin tức đi, đến lúc đó khẳng định có người sẽ cho rằng hắn có giành trước, liền xem như không cách nào giành trước đồ vật. Cũng khẳng định sẽ ghi nhớ một chút cái gì, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tất cả cao thủ đều sẽ tới đuổi giết hắn A. Đế Tinh Đào được thời gian nhanh đến, ngươi theo ta đi thời điểm cẩn thận một chút, không thể cách ta quá xa, nếu không ta bảo vệ không được ngươi. Hạ Thiên nói. Bảo hộ ta ngươi có biết hay không ta lớn nhất bản sự là cái gì? Điền Trấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên chạy trốn, ta muốn chạy, cái kia không ai có thể tóm đến ở ta, đến lúc đó nếu như ta nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta lập tức liền chạy. Chờ ngươi giải quyết phiền phức, ta liền trở lại, ngươi nếu như chết rồi, ta liền đi hú người kế tiếp, không đúng, là đi tìm người kế tiếp cọ rượu. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Lão gia hỏa này thật đúng là giảng cứu A, mình mới ra chuyện, hắn lập tức liền chạy. Tốt, ta xem như phát hiện, hỏi ngươi quá lớn bí mật, ngươi liền qua loa tắc trách ta, hỏi ngươi phổ thông sự tình, ngươi ngược lại là trả lời rất sảng khoái. Bất quá tạm thời ta cũng không có nhiều như vậy vấn đề, chúng ta cũng lên đường đi, còn có 5-6 ngày thời gian, muốn trước đi qua tìm hiểu một chút tình huống. Hạ Thiên minh bạch, lần này Đế Tinh Đào được, tất nhiên sẽ khiến một trận giai đoạn tranh đấu A, cũng nhất định sẽ chết rất nhiều người. Bất quá kỳ ngộ cũng sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó hắn muốn bắt lấy cơ hội này. Đi thôi, rất nhiều người, đến lúc đó khẳng định là ngư long hỗn tạp. Điền Trấn nói. Đang hướng ra bên ngoài thời điểm ra đi, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới một người lão đầu tử, người biết Vương Lâm sao? Vương Lâm, bách gia thứ ba cường giả nha, danh xưng thịt người chiến xa, vạn chiến vô hại tồn tại. Điền Trấn nói. Hạ Thiên phát hiện, Điền Trấn biết đến thật đúng là nhiều A. Ta trước đó nghe một người bạn nhắc qua hắn, không biết hắn người này như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vương Lâm người này, bình thường tính tình rất tốt. Nhưng là chiến đấu thời điểm, chính là một người điên, hắn một thân mình đồng ra sắt, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, không thể nào, chỉ ít ta không cho rằng có người có thể chính diện chống lại hắn thời điểm, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn sở dĩ xếp hạng thứ ba, cũng không phải là bởi vì hắn đánh không lại trước hai cái, mà là trước hai người thanh danh càng lớn mà thôi. Điền Trấn nói. Thật là lợi hại. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn là tận mắt thấy qua Vương Lâm. Ta suy đoán, nếu có người có thể đem Vương Lâm thịt mở ra, sẽ phát hiện, thân thể của hắn tựa như là mật độ chặt nhất cột thép đồng dạng, không có huyết nhục hỗn hợp, đáng tiếc không ai có thể làm được. Điền Trấn nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão đầu tử, có hào hứng, ngươi có thể nói chuyện xưa của ngươi a, chính là ngươi trước kia cố sự, con người của ta rất thích nghe chuyện xưa. Ta chuyện xưa của ta liền có thêm, ngươi muốn nghe ta làm sao biên? Điền Trấn nghiêm trang nói. Biên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta vẫn là hỏi một chút có dinh dưỡng vấn đề đi. Hạ Thiên cùng Điền Trấn cứ như vậy đi ra ngoài. Điền Trấn cái đầu rất thấp, chỉ có khoảng 1m6, mà lại hắn còn có chút xoay người, vì lẽ đó đi trên đường thời điểm, nhìn chỉ có 1m5 nhiều, như cái ải nhân tộc đồng dạng. Bất quá ải nhân tộc mỗi người đều là nhìn qua phi thường cường tráng, nhưng Điền Trấn nhìn qua lại rất gầy yếu, không cảm giác được 70 cân đồng dạng, một mặt râu trắng cùng tóc trắng, giống như là nửa cái chân đều bước vào trong quan tài đồng dạng. Hạ Thiên hiện tại là thật không có cách nào tưởng tượng đến lúc đó gặp nguy hiểm nên để hắn làm sao trốn. Mặc dù chính hắn nói mình chạy trốn rất nhanh, nhưng liền hiện tại cái dạng này, có thể mau dậy đi mới là lạ. Được rồi, đến lúc đó thật tốt chiếu ứng hắn một cái đi, dù sao cũng là ta mang ra, cũng không thể để hắn gặp nguy hiểm a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Điền Trấn. Dù sao hắn với cái thế giới này hiểu rõ nhiều lắm. Lão đầu tử, người đối phương diện tu luyện hiểu rõ nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Không hiểu rõ, ta không có tu luyện qua, Điền Trấn nói. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Bất quá mặc dù ta không hiểu rõ tu luyện, nhưng tiểu tử ngươi tình huống kỳ thật ta vẫn là phát hiện một chút, tu luyện của ngươi quá tạp, không có chân chính sở trường, dạng này mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi không có giống nhau là thứ thuộc về chính mình. Hết chương 6683. Chương 6684 chỉ điểm. Người đăng FPO. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lần nữa sững sờ. Câu nói này, không chỉ một người cùng hắn nói qua, cơ hồ những đại nhân vật kia cùng trước đó biết hắn một số cao thủ, đều đã nói với hắn giống nhau. Chẳng lẽ ta liền muốn đi sáng tạo một môn thuộc về mình công phu sao? Thế nhưng là sáng tạo công phu con đường bên trên, có bao nhiêu khó a? Hạ Thiên không dám tưởng tượng, những cái kia chân chính sáng tạo một môn công phu người, nói không chừng muốn đi bao nhiêu đường quanh co, ít nhất cũng phải trên vạn năm a. Hạ Thiên nhưng không có cái kia thời gian. Không, người sai, Điền Trấn lắc đầu đơn giản điểm tới nói, người đối ta ấn tượng đầu tiên khẳng định là Lôi Thôi, thích uống rượu, nhưng là người quen thuộc ta một chút về sau, sẽ ta cảm giác cùng thần bí, giống như biết tất cả mọi chuyện, nhưng tổng kết lại, nếu như trước hết nghĩ đến ta, người nghĩ đến tuyệt đối là không gì không biết. Ý của ngươi là? Ý của ta là, bắt lấy một môn bản sự, đem tu luyện tới cực hạn, xem như ngươi bề ngoài, mặc dù cái khác bản sự cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng những cái kia đều chỉ là kinh nghiệm của ngươi mà thôi. Điền Trấn phi thường giống là một cái cao nhân bộ dáng. Có thể nào có cái gì bản sự là chân chính có thể một mực cường hãn đi xuống? Có lẽ ta về sau đụng phải mạnh hơn bản sự, vậy ta cũng sẽ đi tu luyện, đây là tất nhiên pháp tắc a. Hạ Thiên đường cùng người khác không giống, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nhiều khi, chúng ta bởi vì thấy không rõ lắm mình, vì lẽ đó bỏ qua rất nhiều, nếu như nói trước kia Điền Hạ, có thể là hạng người vô danh, nhưng người chém giết kiếm tông người, từ nay về sau, người cái tên này cũng an bình không được nữa. Đương nhiên, người dịch dung thuật rất cao minh, người có thể đổi lại một cái thân phận, trả lại một cái tên, có thể người có nghĩ tới không? Ngươi vẫn là không có chiêu bài. Điền Trấn nói. Ngươi là để ta dùng một môn bản sự khai hỏa Điền Hạ cái tên này. Hạ Thiên minh bạch. Tiểu tử ngươi còn không ngu ngốc à, ngươi Hạ Thiên danh tự, có thể muốn sử dụng cái gì, liền sử dụng cái gì, nhưng tuyệt đối không được sử dụng Điền Hạ cái tên này xuống bản sự, ngươi Điền Hạ cái tên này cũng giống vậy, chỉ sử dụng một môn bản sự, không cần đem Điền Hạ cùng Hạ Thiên làm lăn lộn, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chút tên tuổi, vẫn là dễ làm chuyện. Điền Trấn nhắc nhở. Hạ Thiên trầm tư một chút. Tiên tiễn thuật. Đây là thuộc về Điền Hạ. Như vậy thuộc về Hạ Thiên, chính là mình cái khác bản sự. Trước ngươi cùng ta nói Vương Lâm, chỉ cần nâng lên Vương Lâm cái tên này, toàn bộ thiên trận đại lục cao thủ, ai không biết hắn mình đồng ra sắt, vạn chiến vô hại. Ngươi cho rằng lấy thân phận của hắn, hắn thấy qua tuyệt đỉnh bản sự sẽ ít sao? Có lẽ hắn cũng luyện tập qua, nhưng hắn biết thiên về điểm ở nơi đó, vì lẽ đó hắn mới là cái kia danh xưng thiên trận đại lục, nhục thể thứ nhất mạnh nam nhân. Điền Trần uống một ngụm rượu, phi thường lười biếng đi về phía trước. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Lão đầu tử, ngươi thật không phải là một cao thủ sao? Vì cái gì ngươi nói chuyện khí thế cùng nội dung, hoàn toàn giống như là một cái thâm bất khả trắc lão gia hỏa? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Tiểu tử, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này, dù là ngươi một điểm bản sự cũng không có, nhưng kiến thức của ngươi cùng ngươi cảm ngộ đều sẽ khác biệt, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào lão gia hỏa. Bọn hắn cũng tuổi trẻ qua, bọn hắn cũng từng có mình cá tính nhân sinh, cũng từng đứng tại đỉnh phong chỗ qua. Điền Trấn dạy dỗ. Mặc dù cái này Điền Trấn sức chiến đấu chỉ có 20 vạn, hơn nữa nhìn đi lên phi thường nhỏ yếu, nhưng Hạ Thiên trong lòng vẫn là rất tôn trọng Điền Trấn. Lão đầu tử, người nói có đạo lý, ta mặc dù cũng kinh lịch không ít sự tình, nhưng cùng người như ngươi so ra, ta thật chênh lệch rất nhiều. Tiếp xuống ngươi đi theo ta thời điểm, cũng nhắc nhở ta một điểm, nếu như ta làm sai, ngươi liền nói cho ta. Hạ Thiên nói. Ngươi như vậy nhiêu, ta có thể không quản được, vạn nhất ngươi giết ta làm sao bây giờ? Điền Trấn phủi Hạ Thiên một chút. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đem hắn đi đến giác đấu trường bên ngoài lúc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó còn muốn lấy tới đây tham gia một trận lớn giác đấu trường thịnh hội đâu, bất quá bây giờ xem ra, ta là không có cơ hội. Giác đấu trường loại địa phương này không thích hợp ngươi, nổi danh quá nhanh, đối thủ thực lực không mạnh, mà lại mỗi một cái đối thủ đều sẽ tiến hành phân tích, dù là một chút cường đại người, nếu như đối đầu ngươi, cũng khẳng định là sẽ có giữ lại, không phải sinh tử chi chiến. Ngươi bây giờ bản sự cũng cảm ngộ không ra cái gì, ngươi có thể giết được kiếm tông người kia, liền chứng minh ngươi thực lực, vì lẽ đó đế tinh đào được nơi đó, càng thích hợp ngươi. Điền Trấn giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão đầu tử, trước ngươi nói, cần đai lưng một loại đồ vật tiêu hóa yêu đan, là cái gì đai lưng, có bán sao? Thiên Dương Thành hẳn là chỉ có Thiên Nhai Thương Hội có bán, bất quá vật kia vô cùng ít thấy, vì lẽ đó liền xem như Thiên Nhai Thương Hội, bình thường cũng chỉ có đấu giá hội thời điểm mới có thể đụng phải. Điền Trấn biết đến sự tình vẫn tương đối nhiều, có người như hắn theo bên người, Hạ Thiên cũng có thể ít rất nhiều phiền phức, thậm chí làm việc cũng tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy. Có vấn đề gì, trực tiếp hỏi hắn là được rồi. Cái này tương đương với trên thân mang theo một cái bách khoa toàn thư A. Vậy đại khái là nguyên lý gì đâu? Yêu đan bên trong lực lượng, một khi hấp thu, liền sẽ phi thường cuồng bạo A, mà lại lực lượng là dùng đến xung kích cảnh giới, tẩm bổ thân thể, rất khó đi khôi phục mình tiêu hao lực lượng A. Hạ Thiên nói. Nguyên lai hẳn là đại khái là, đem bên trong cuồng bạo lực lượng cùng một bộ phận tinh khiết lực lượng cùng một chỗ thông qua loại kia đai lưng bài xuất bên ngoài cơ thể, sau đó tại ngươi muốn khôi phục lực lượng thời điểm, chỉ cần đi khống chế một chút, cuối cùng còn lại tinh thuần lực lượng liền có thể tiến vào trong cơ thể của ngươi, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không biết. Những chuyện này hẳn là những luyện khí sư kia sẽ biết đi. Điền Trấn cũng chỉ là biết một chút bát quái loại đồ vật, một khi hỏi tu luyện cùng có quan hệ luyện khí luyện đan loại hình phương diện, hắn cũng liền không rõ lắm. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm một cái A. Hạ Thiên trong nội tâm rõ ràng, loại vật này là mình phi thường cần, một khi đại chiến mở ra, vậy liền nhất định là đánh lâu dài, mà lại nói không chừng hắn sẽ đụng phải rất nhiều siêu cấp cao thủ, đến lúc đó đánh nhau. Nếu có đai lưng liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, vậy mình cũng liền có càng nhiều cơ hội. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng rồi, lão đầu tử, có phải là mộc hệ yêu đan, chỉ có thể khôi phục mộc hệ lực lượng A? Hạ Thiên hỏi. Là khôi phục mộc hệ lực lượng cùng trong cơ thể ngươi bình thường tiêu hao linh khí, nhưng sẽ không có thể khôi phục lực lượng cơ thể, tỉ như ngươi nhục thể đã cực hạn, vậy liền không thể khôi phục, mà lại nếu như ngươi là hỏa hệ, hoặc là lực lượng hình, vậy ngươi liền xem như sử dụng mộc hệ yêu đan, cũng chỉ có thể khôi phục linh khí, không thể khôi phục hỏa hệ lực lượng. Điền Trấn giải thích nói. Ân, ta hiểu được. Hạ Thiên phát hiện, Điền Trấn nói đai lưng, vẫn là có hạn chế, bất quá vẫn là đồ tốt. Nếu là đồ tốt, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp làm tới A. Hết chương 6684. Chương 6685 đại tôn nhóm. Người đăng FTO. Tiểu tử, đừng nghĩ, vật kia đồng dạng đều rất quý giá, liền xem như thấy được, người cũng không nhất định mua được, chúng ta thiên trận đại lục bên trên luyện khí sư vô cùng ít ỏi, mà lại nghe nói loại đồ vật này cũng đặc biệt thưa thớt, vì lẽ đó đồng dạng vừa mới xuất hiện, liền bị những đại nhân vật kia mua đi. Điền Trấn nhắc nhở. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, hiện tại khu thứ 7 so bình thường hỗn loạn nhiều, tranh đấu thường xuyên sẽ phát sinh, bất quá cũng không có người đi ước thúc bọn hắn. Mỗi ngày người chết số lượng so trước đó cao gấp 10. Từng cái lớn nhỏ thế lực người cũng đều đang điên cuồng bận rộn. Nhận người, mua vũ khí đan dược. Gần nhất Thiên Dương Thành bên trong vũ khí đan dược giá cả thẳng tắp lên cao A, so ban đầu tăng giá trọn vẹn gấp 2-3 lần, dạng này còn có chút cung không đủ cầu, mà lại cũng có người cho rằng, hậu kỳ khẳng định cũng đồng dạng sẽ cần càng nhiều đan dược, vì lẽ đó không ít thương gia đều theo nơi khác số lớn tiến mua đan dược. Đặc biệt là chữa thương cùng khôi phục đan dược. Mặc dù những đan dược này giá cả phi thường quý, nhưng đối với hiện tại Thiên Dương Thành đến nói, những người kia cũng là đem mình toàn bộ thân gia tất cả đều lấy ra mua đan dược. Người phía trước thật nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Không cần nhìn, khẳng định là có đại tôn xuất hiện. Điền Trấn phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn nhưng là được chứng kiến đại tôn, chính là trước đó Minh Vũ đại tôn. Khu thứ 7 mặc dù hỗn loạn, nhưng ở khu thứ 7 bên trong, bên ngoài lãnh tụ chính là 18 đại tôn, đương nhiên, trên mặt của bọn hắn còn có tứ đại thiên vương, bất quá tứ đại thiên vương cũng sẽ không tùy tiện liền lộ diện, bốn người bọn họ thực lực cường hãn, ở đây địa vị cũng cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Điền Trấn nói, vậy lần này đế tinh xuất hiện, tứ đại thiên vương sẽ động thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, mặc dù tứ đại thiên vương cũng rất muốn đế tinh. Nhưng đế tinh hiển nhiên còn không thể để bọn hắn lập tức liền xuất thủ, nếu như tứ đại thiên vương đều xuất thủ, phía dưới kia người làm sao nhìn người khác còn có cơ hội đoạt sao, mà lại liền xem như bọn hắn muốn, bọn hắn cũng sẽ thông chi 18 đại tôn, để bọn hắn đến cướp đoạt, mà không phải tự mình đi. Điền Trấn giải thích nói. Tứ đại thiên vương, nghe vào giống như rất thần bí, rất lợi hại a. Hạ Thiên nói. Tứ đại thiên vương, có thể nói, bốn người bọn họ, chính là mở khu thứ 7 bốn người, không có bốn người bọn họ, liền không có khu thứ 7, vì lẽ đó không quản là theo bản sự bên trên, vẫn là theo cống hiến bên trên, bốn người bọn họ, đều là làm không thẹn vương giả. Điền Trấn nói, nghe nói qua sự lợi hại của bọn hắn, nhưng giống như cho tới bây giờ đều không có người thấy bọn hắn ra tay đi. Hạ Thiên cho rằng, rất nhiều chuyện đều là truyền thuyết. Có lẽ trước kia có đi, gần nhất những năm này, gặp qua bọn hắn xuất thủ người. Hẳn là đều đã chết rồi. Điền Trấn phi thường tùy ý nói. Lúc này hai người bọn họ cũng đi tới đám người nơi ở. Thật là náo nhiệt a, 18 đại tôn thế mà tất cả đều xuất động, xem ra tứ đại thiên vương cũng khẳng định là đối đế tinh cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó 18 đại tôn mới có thể toàn bộ điều động a, nếu không những lão hổ ly này, có thể thật đi đoạt cũng không nhiều. Điền Trấn cũng giống như là phi thường cảm thấy hứng thú đồng dạng. Làm Hạ Thiên hướng bên trong nhìn thời điểm, hắn quả nhiên thấy được bên trong 18 đại tôn, mà Minh Vũ đại tôn cũng ở bên trong. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua những người này, nhưng là muốn nhận ra những người này đến, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, bởi vì những này đại tôn tất cả đều ngồi cố kiệu, mà lại chung quanh bọn họ tất cả đều là hộ vệ, từng cái mặc dù không đồng nhất, nhưng khí thế lại là phi thường đủ. 18 đại tôn thực lực đều rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành đại tôn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn mình thực lực mạnh bao nhiêu, đương nhiên, trong này cũng có ba người thực lực là cường hãn vô cùng, bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là cổ tay cùng năng lực làm việc, tỉ như nói, giác đấu trường lão đại, cũng chính là cái kia tướng mạo yêu dị nam tử, hắn khóe miệng độ đại tôn. Ngươi nhìn hắn người này mặc dù nhìn qua yêu dị, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, bất quá tay của hắn dưới đáy mỗi cái đều là cao thủ. Đặc biệt là ba cái kia cửu tinh dũng sĩ giác đấu, ba người kia thế nhưng là nhóm đầu tiên cửu tinh dũng sĩ giác đấu, niên đại đó, cửu tinh dũng sĩ giác đấu toàn bộ giác đấu trường đi ra, hết thảy cũng mới 5 cái, có 3 cái trực tiếp bị hắn chiêu mộ được thủ hạ. Điền Trấn giải thích nói. Cái kia mặt khác 2 cái đâu? Hạ Thiên hỏi. Một cái chết rồi, một cái đứng tại góc độ đại tôn bên cạnh cái kia đại tôn. Điền Trấn giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn sang, quả nhiên. Người kia đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới khí thế kín không kẽ hở, cho người ta một loại phi thường tiếp đất cảm giác. Vậy hắn cùng cái khác ba cái cửu tinh dũng sĩ giác đấu so ra, ai lợi hại hơn? Tên của hắn gọi là Đường Lập, là 18 đại tôn bên trong ba đại cao thủ một trong, ba cái kia dũng sĩ giác đấu mặc dù cũng là nhóm đầu tiên cửu tinh dũng sĩ giác đấu, nhưng bọn hắn thực lực cùng Đường Lập so ra, vẫn có một ít chênh lệch, bất quá nếu là ba người liên thủ, cái kia thắng bại liền không có người biết, mà lại Đường Lập đại tôn cùng góc độ đại tôn quan hệ một mực rất tốt, vì lẽ đó hai người bọn họ cơ hồ cũng sẽ không đánh nhau. Điền Chấn kiên nhẫn giảng giải. Hạ Thiên xem như dùng Điền Chấn. Những này phổ cập khoa học tri thức, liền không có hắn không biết. Bất quá Hạ Thiên cũng lại yên lặng nhớ kỹ những này đại tôn danh tự: Đường Lập đại tôn, góc độ đại tôn, còn có trước đó cái kia Minh Vũ đại tôn. Bọn hắn những người này tất cả đều xuất thủ cướp đoạt, vậy khẳng định sẽ rất phiền toái. Hạ Thiên nói, không nên nghĩ quá nhiều, đế tinh loại vật này là cần nhờ bản sự, dựa vào cơ duyên, đầu tiên ngươi phải có bản sự, tiếp theo mới là cơ duyên. Điền Chấn sau khi nói xong trực tiếp lách qua đội ngũ. Khu thứ 7 ra nhiều người như vậy, cái kia Thiên Dương thành những địa phương khác đâu? Hạ Thiên rất hiếu kỳ. Không cần suy nghĩ, khu thứ 7 mặc dù người tương đối mạnh, nhưng địa phương khác cũng là cao thủ nhiều như mây, mà lại cùng so sánh, vẫn là địa phương khác người càng nhiều. Đương nhiên, nếu như so đấu sức chiến đấu, tuyệt đối là khu thứ 7 người sức chiến đấu cao hơn, bởi vì nơi này người, mỗi ngày đều phải đối mặt sinh cùng tử, cần phải so bên ngoài tàn khốc nhiều. Điền Chấn nói, lão đầu tử, bọn hắn 18 cái vì cái gì không đi? Hạ Thiên nhìn thấy, cái này 18 người tất cả đều ở đây tập hợp, thủ hạ của bọn hắn đã rất nhiều, mà lại đối với bọn hắn dạng này người mà nói, hẳn là quý tinh bất quý đa, vì lẽ đó không phải là tại mời chào thủ hạ mới đúng. Còn có thể làm gì, đương nhiên là ở đây trang bê, đế tinh đào được thời gian còn có mấy ngày, bọn hắn tự nhận là chính mình cũng là đại nhân vật, người có thân phận, vì lẽ đó khẳng định sau đó ra sân. Bất quá liền xem như bọn hắn sau ra sân, đi trước người cũng nhất định phải cấp cho ra một cái thông đạo, chúng ta nhưng không có bọn hắn nghiêu, cho nên vẫn là trước đi qua nhìn xem tình huống đi. Điền Chấn nhắc nhở. Hạ Thiên trước khi đi, ánh mắt lại tại bên trong nhìn một vòng, bất quá Hạ Thiên phát hiện, tại mình nhìn thấy bên trong những cái kia đại tôn thời điểm, trong đó một người rõ ràng là phát hiện. Hết chương 6685. Chương 6686 độc đồng đại tôn. Người đang FTO. Người kia phát hiện Hạ Thiên nhìn hắn, bình thường đến nói, chung quanh nơi này thế nhưng là có rất nhiều người đang nhìn bọn hắn, thế nhưng là làm Hạ Thiên nhìn thấy người kia thời điểm, người kia khóe miệng không tự chủ được cười một tiếng, đương nhiên, hắn cũng không có quay đầu nhìn Hạ Thiên, mà là mình ở nơi đó trang khóc. Lão đầu tử, cái mới nhìn qua kia giống như ngươi, thấp gầy lùn gầy tiểu hài tử là ai a? Hạ Thiên hỏi. Điền Chấn một bên đi lên phía trước, một bên giải thích nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem hắn xem như là tiểu hài tử, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tuổi của hắn là ngươi không cách nào tưởng tượng, bất quá hắn cũng là 18 đại tôn bên trong ba đại cao thủ một trong, hắn là dùng độc, thủ đoạn giết người cũng là xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị, nếu như nói 18 đại tôn bên trong không thể nhất đắc tội người, đó phải là hắn, tên của hắn gọi độc đồng. Độc, có ý tứ chính Hạ Thiên chính là một cái cự đại độc thể. Mà lại hắn cũng là bách độc bất xâm thân thể, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có quá để ý. Người này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt, trong truyền thuyết, hắn 8 tuổi năm đó, liền tự tay giết chết tỷ tỷ của mình, dùng tỷ tỷ mình thuần nữ máu luyện chế độc dược, về sau bị cha mẹ của hắn phát hiện, phụ thân hắn muốn giết hắn, bất quá bị mẫu thân hắn cầu tình, không có giết, nhưng hắn lại đối với mình phụ mẫu hạ độc, trực tiếp độc chết phụ thân của hắn, sau đó lại đem bọn hắn toàn bộ trại, hơn 200 hộ. Tất cả đều độc chết. Điền Chấn nói những ngày thời điểm, thanh âm rõ ràng thấp không ít, phảng phất là lo lắng bị người khác nghe được đồng dạng. Thật sự là một cái tâm ngoan thủ lạt người a, ngay cả mình người nhà đều giết. Hạ Thiên lắc đầu, dạng này người, hắn nhưng là vô cùng chán ghét. Hắn người này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, phi thường âm hiểm, mà lại là một cái chân chính không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc gia hỏa, trong mắt hắn. Bất kỳ người nào đều là hắn lợi dụng đối tượng, vì lẽ đó liền 4 đại chí tôn đều không chào đón hắn, 18 đại chí tôn bên trong, có 16 người là theo chân 4 đại chí tôn, chỉ có 2 người không cùng, hắn chính là trong đó một cái, bất quá một cái khác là cự nhân tộc, người ta chỉ muốn an ổn sinh hoạt, vì lẽ đó cự tuyệt 4 đại chí tôn mời, nhưng hắn là bị 4 đại chí tôn ghét bỏ tồn tại. Điền Trấn cũng đối cái này độc đồng là một điểm hảo cảm cũng không có. Thậm chí lúc nói chuyện, hắn còn có một số chán ghét ý tứ. Hạ Thiên trước đó rất ít có thể tại Điền Trấn trên mặt nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì biến hóa, nhưng đối độc đồng, hắn là thật chán ghét. Đúng rồi, lão đầu tử, ngươi không phải nói cự nhân tộc đại tôn chỉ muốn an ổn sinh hoạt sao? Vì cái gì vừa rồi ta nhìn thấy cự nhân tộc đại tôn cũng tại đội ngũ bên trong rồi? Hạ Thiên cho rằng, đã muốn an ổn sinh hoạt, vậy liền không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vì nơi này cuối cùng bảo vật chỉ có một cái, coi như cướp đến tay, cũng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, mà lại cơ hồ cướp được tỷ lệ quá thấp. Có thể là có nỗi khổ tâm đi, bất quá cự nhân tộc thanh danh không sai, vì lẽ đó lúc khai chiến, sẽ không có người đối bọn hắn người tiến hành đánh lén. Điền Trấn cùng Hạ Thiên lúc này đã đi qua đám người. Qua đám người về sau, người phía trước cũng liền không nhiều lắm. Hai người bọn họ cũng là từ nơi này rời đi khu thứ bảy, sau đó đi ra ngoài thành. Gần nhất xuất nhập Thiên Dương thành người hiển nhiên cũng là trở nên nhiều hơn rất nhiều. Hạ Thiên có thể cảm ứng được, trong không khí có huyết khí, cái này chứng minh, gần nhất thật đã chết rồi không ít người a, mà lại cửa thành phụ cận khẳng định cũng đã chết không ít. Phốc! Ngay tại Hạ Thiên cùng Điền Trấn mới vừa đi ra cửa thành thời điểm, máu tươi vẩy vào hai người bọn họ tiền bốc xếp, hai người bọn họ cũng là dừng bước. Các ngươi chết không yên lành. Ngã xuống người kia chết không nhắm mắt, mà cái khác mấy người cũng là thở hồng hộc, bọn hắn cứ như vậy ngay trước xung quanh mặt của nhiều người như vậy, đem người này chữ vật trang bị cầm lên, sau đó rời đi. Không có ai biết người này vì cái gì chết, cũng không người nào biết, những người kia đến cùng là vì cái gì giết người, mà lại càng không có người tiến lên xen vào việc của người khác. Loại chuyện này, tại Thiên Dương thành nguyên bản là phi thường thường gặp, đặc biệt là hiện tại loại này đặc thù thời kỳ. Đúng rồi, tiểu tử, người về sau dự định tại Thiên Dương thành một mực lẫn vào sao? Điền Trấn hỏi. Đương nhiên không được, ta muốn tìm ta thê tử nhóm cùng phụ thân. Hạ Thiên nói. Vậy ta khuyên ngươi, vẫn là tại khu thứ bảy trước đặt chân đi, người như ngươi, bản thân liền là tội giả, mà lại là một cái phiền toái điểm, nếu như trong Thiên Dương thành, cái kia nói không chừng lúc nào liền bị cao thủ khác vây công chết rồi, cũng có thể sẽ bị người mưu hại chết, nhưng ở khu thứ bảy, loại chuyện này liền sẽ tốt hơn nhiều, mà lại liền xem như kiếm tông người đến, hắn cũng ra lệnh cho không được người nơi này, về phần ngươi muốn đi tìm phụ thân của ngươi cùng thê tử của ngươi nhóm, ta khuyên ngươi, vẫn là trước cố gắng tu luyện đi. 100 vạn chiến đấu, tại Thiên Dương thành loại địa phương này đều là khắp nơi có thể thấy được, lại càng không cần phải nói bên ngoài. Điền Trấn nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, mình bây giờ sức chiến đấu tại Thiên Dương thành, có lẽ còn có thể coi là trung đẳng, nhưng tuyệt đối không phải đỉnh cấp, cùng người bên ngoài so ra, vậy thì càng không coi vào đâu. Lão đầu tử, lần này sẽ có hay không có rất nhiều cường đại tội giả xuất hiện? Hạ Thiên nhớ tới tội giả. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút những cái kia cao tinh tội giả lợi hại. Gặp được, sẽ không quá nhiều, lần này đế ngọc đào được thời gian quá ngắn, phía ngoài cường giả căn bản là không kịp biết tin tức, tất cả bên ngoài sẽ đến rất ít người, cao tinh tội giả biết tin tức thời điểm, bên này cơ hồ đều xong việc, bất quá Thiên Dương thành bên trong cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ cùng tội giả, vì lẽ đó đến lúc đó có cơ hội chúng ta liền sẽ đụng phải, ta sẽ nói cho ngươi biết cái nào là cao tinh tội giả. Điền Trấn nói, lão đầu tử, nhiều như vậy tội giả, người thật đều có thể ghi nhớ a? Hạ Thiên hỏi. Làm người toàn tâm toàn ý làm một chuyện nào đó thời điểm, người cũng có thể làm được, giống ta dạng này lão đầu tử, bình thường không có chuyện làm, cũng chỉ có uống rượu còn có nghiên cứu những thứ vô dụng kia tin tức, vì lẽ đó ta biết liền sẽ rất nhiều. Điền Trấn nói. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn hướng về phía trước thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Hắn thấy được ba người, là ba cái quen thuộc người, lúc ấy bị kiếm tông Vương Lạc truy sát, sau đó hắn bỏ qua đối phương một mạng, lại tại trên phi thuyền muốn trộm đồ ba người. Điền Trấn ánh mắt thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, ha ha ha ha, là ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn ngươi cũng nhận biết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, ba người bọn hắn ta là không thể nhận biết, nhưng trước đó trong lúc vô tình tìm được một bộ sách sử. Sau đó ta đi tìm hiểu một chút chuyện kia, thuận đường liền biết ba người này. Điền Trấn nói. Ba người bọn hắn trước đó đều là cùng Vương gia Vương Lạc lẫn vào. Hạ Thiên nói. Không, ngươi chỉ nói đối một bộ phận. Hết chương 6686. Chương 6687 dã tâm lớn ba người. Người đang ép tuy ô. Ồ còn có cái gì Hạ Thiên hỏi. Ba người này không đơn giản, ba người bọn hắn dã tâm là phi thường lớn, đặc biệt là nữ nhân kia, hắn là muốn đem báo thủ nữ thần phục sinh người. Điền Trấn nói. Báo thủ nữ thần đó là vật gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta biết không nhiều lắm, chỉ biết là báo thủ nữ thần là thời kỳ thượng cổ tồn tại, chỉ tồn tại ở thượng cổ, bất quá thời kỳ thượng cổ người, phi thiên độn địa, không gian Nazi, vũ hóa phi tiên đều là chuyện thường, vì lẽ đó chỉ cần dính vào hai chữ này, vậy liền khẳng định là phi thường lợi hại. Điền Trấn giải thích nói. Thượng cổ cái gì xem như thượng cổ Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái gọi là thượng cổ chính là lịch sử triệt để mất đi niên đại, cũng chính là 1.000 vạn năm trước kia, không có ai biết 1.000 vạn năm trước kia phát sinh qua sự tình gì, tất cả lịch sử đều là theo 1.000 vạn năm bắt đầu, chuyện lúc trước là trống không, không có ai biết lúc kia là cái dạng gì, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần cùng thời kỳ thượng cổ có liên quan sự tình, vậy liền nhất định là chuyện lớn, mà chân chính thời kỳ thượng cổ, cũng là cao thủ tung hoành niên đại. Điền Trấn vô cùng hướng tới nói. Hắn người này, phảng phất cũng có mộng tưởng. Chỉ bất quá hắn mộng tưởng đều là ngắn ngủi trong nháy mắt đó, một khi Hạ Thiên rượu lấy ra, hắn tất cả mộng tưởng liền tất cả đều không có. Nhìn như vậy đến, ba người này thật sự chính là có đại mộng tưởng, dã tâm lớn người a. Hạ Thiên nói. Tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào tiểu nhân vật, có lúc, cũng là bởi vì một tiểu nhân vật, liền có thể để thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù ta không cho rằng bọn hắn có thể thành công. Cũng không cho rằng thời kỳ thượng cổ người có thể phục sinh, nhưng vạn nhất bọn hắn thật làm được đâu, thế giới này bất cứ chuyện gì đều không phải 100%, bất kỳ cái gì sự tình cũng đều không phải 100% không. Điền Trấn lung lay rượu của mình hồ lô. Đừng uống, người hôm nay uống không ít, lại hét liền muốn nhiều, muốn uống, liền ngày mai lại hét đi. Hạ Thiên cũng không muốn nhắc lên hắn tiến lên a, mà lại có Điền Trấn tại, hắn dọc theo con đường này cũng sẽ không tịch mịch. Hẹp hòi, Điền Trấn phủi một chút Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lão đầu tử, trước đó ta xử lý qua một cái thiên dương thất kiệt, bọn hắn đều rất như sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, bọn hắn đánh nhau bản sự đều không mạnh, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng đều rất lớn, mà lại bọn hắn tồn tại, có thể giúp ổn định gia tộc địa vị, gia tăng gia tộc thương nghiệp. Điền Trấn giải thích nói. Nghe vào rất lợi hại a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước, hắn nhìn thấy, phía trước một mảnh đen kịt người, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Đương nhiên, làm tới thiên dương thất kiệt, cái kia cơ hồ chính là không người dám trêu chọc, hơn nữa còn có thể cho gia tộc mang đến không ít lợi ích. Điền Trấn ánh mắt cũng hướng về phía trước nhìn lại, chúng ta giống như nhanh đến a. Đây là bao nhiêu người a? Hạ Thiên muốn nhìn về phía trước. Mấy trăm vạn, vẫn là mấy ngàn vạn, dù sao kẻ bên này hiện tại tất cả đều là người. Bất quá những ma thú kia đoán chừng cũng đều động, đều tại đối diện đi, mà những cái kia thực lực cường đại yêu quái xuất hiện tại hẳn là còn sẽ không đến, bất quá bọn hắn vừa đến, chỉ sợ cũng liền muốn khai chiến. Điền Trấn cảm khái nói. Yêu. Thực lực cường đại đại danh từ, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn cũng chém giết qua yêu, nhưng Hạ Thiên bọn hắn trước đó chém giết yêu đều là nhập môn cấp bậc yêu mà thôi, nếu như đụng tới chân chính cường đại yêu, vậy bọn hắn khẳng định không đáng chú ý. Người cảm thấy yêu cùng người ai có thể thắng lợi sau cùng? Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói nhân số, đây tuyệt đối là nhân loại cùng ma thú nhiều nhất, nhưng nếu như yêu lửa giận thật bạo phát đi ra, kia nhân loại số lượng đối với yêu đến nói, không coi là cái gì, nếu như không có đỉnh tiêm cao thủ ngăn trở những cái kia yêu, vậy bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ thu hoạch nơi này người bình thường tính mệnh, nhưng nhân loại không quản bất cứ lúc nào, đều là chiếm thiên cơ. Điền Trấn giải thích nói. Nhao nhao. Loạn. Hạ Thiên đi ra phía trước thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là chỗ này thật rất ồn ào rất loạn, đâu đâu cũng có người, thậm chí còn đã có người ở đây bắt đầu buôn bán. Cũng có người bắt đầu đánh lên. Loại địa phương này. Hai cái đội ngũ khả năng bởi vì một ánh mắt liền sẽ lẫn nhau sát phạt. Nhiều người, liền tránh không được loạn, trước đó trong thành thời điểm, bọn hắn có thể sẽ có nhất định ước thúc, nhưng ở ngoài thành nơi này, nhưng liền không có bất kỳ ước thúc. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, mặc dù nơi này rất loạn, nhưng vẫn là có một ít đất trống, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, phía trước đế ngọc đào được địa phương đến cùng là dạng gì. Bất quá càng đi về phía trước, người cũng càng nhiều. Hạ Thiên phát hiện, mình đi về phía trước thời điểm, thường xuyên sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Có cảnh giác, cũng có sát khí. Phí đi rất lớn công phu, Hạ Thiên mới mang theo Điền Trấn đi tới trước mặt khu vực. Thật là đồ sộ a. Hạ Thiên nhìn xem cảnh tượng trước mặt nói. Lúc này nơi đó ngũ quang thập sắc. Một cái cự đại quang mang từ dưới đất toát ra, bất quá nơi đó phương viên hơn trăm dặm, là không có người đặt chân, mà lại nơi đó khí tức cổ quái, vô cùng khô giáo. Đế tinh là đến lúc đó trực tiếp theo dưới nền đất bay ra ngoài sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Điền Trấn mặt sạm lại nhìn xem Hạ Thiên, đầu óc người bên trong nghĩ đều là cái gì a? Còn có thể mình bay ra ngoài, vậy trong này người chẳng phải là tất cả đều lẫn nhau sát phạt. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi nhìn những ánh sáng kia là địa hỏa phía dưới nham thạch phát ra tới. Điền Trấn nói. Đó chính là muốn tiềm nhập lòng đất a. Hạ Thiên nói. Trên mặt đất 3 vạn mét, là phi hành yêu thú địa bàn, nơi đó là nhân loại tuyệt đối không cho phép đặt chân địa phương, phi hành yêu thú tới tới lui lui. Đâu đâu cũng có, nếu có nhân loại tự tiện xông vào, liền sẽ bị cảnh cáo, thậm chí đụng phải tính tình không tốt phi hành yêu thú, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp đối với nhân loại tiến hành chém giết, mà dưới mặt đất 3 vạn mét chính là địa hỏa chỗ, địa hỏa phía dưới, chính là tầng nham thạch, nơi đó nham thạch vô cùng cứng rắn, rất nhiều luyện khí sư chính là lựa chọn nơi đó nham thạch tiến hành luyện khí, bất quá cũng không phải là tất cả nham thạch đều thích hợp luyện khí. Điền Trấn giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lão đầu tử, người nói nhân loại căn bản là đi lên bay, cũng cùng phi hành yêu thú phân rõ địa bàn, cái kia phi hành yêu thú chẳng phải là không có thiên địch rồi. Người nói như vậy, cũng không có mau bệnh, bất quá phi hành yêu thú ở giữa, mình cũng có nội loạn, tộc đàn ở giữa va chạm, nhưng so với dưới mặt đất yêu cùng ma thú, bọn hắn xác thực muốn tốt rất nhiều, cơ hồ sẽ không có người loại đi quấy rầy bọn hắn sinh hoạt, vì lẽ đó phi hành yêu thú thế lực cũng là cường đại nhất. Nhân loại dám đi một mảnh rừng rậm, đem bên trong ma thú cùng yêu toàn bộ chém giết, bọn hắn cũng không dám bay về phía bầu trời, đem vùng trời kia phi hành yêu thú toàn bộ chém giết. Điền Trấn cảm khái nói. Cường giả, liền không có người dám động. Hạ Thiên nói. Không sai, phi hành yêu thú mới là tất cả yêu thú bên trong đáng sợ nhất, nhưng bọn hắn y nguyên có to lớn thiên địch. Hết chương 6687. Chương 6688 cao tinh tội giả. Người đang ép tuy ô. Ô phi hành yêu thú thiên địch trừ cái khác phi hành yêu thú, còn có cái khác a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tương truyền mấy trăm vạn năm trước kia, phi hành yêu thú đối với nhân loại cùng khởi xướng qua tiến công, niên đại đó nhân loại muốn so hiện tại nhân loại càng mạnh, vẫn là một cao thủ hiện lên niên đại, một lần kia đại chiến phi thường thê thảm, nhân loại cơ hồ tử vong 90%. Hơn nữa lúc ấy nhân loại phải đối mặt còn không đơn thuần là phi hành yêu thú, còn có đất liền bên trên muốn cùng ma thú, mặc dù phi hành yêu thú cùng trên lục địa yêu thú cũng không có liên hợp, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu lại cũng không lớn, bọn hắn phảng phất Phật Đô là muốn đối phó nhân loại đồng dạng, vì lẽ đó nhân loại tổn thất là không thể tính toán. Điền Trấn đối với lịch sử hiển nhiên cũng là có sự hiểu biết nhất định. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn thích vô cùng tình báo cùng lịch sử. Về sau hẳn là nhân loại thắng chứ? Hạ Thiên nói. Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, kỳ thật nhân loại cơ hồ đã nhanh muốn bị diệt tộc, nhưng về sau, một mực không có xuất thủ qua Lam Hải nhất tộc xuất động, bọn hắn hy vọng thế giới cân bằng, Lam Hải nhất tộc xuất thủ về sau, thực lực phi thường đáng sợ, chỉ cần có nước địa phương, Lam Hải nhất tộc cơ hồ chính là vô địch tồn tại, lúc ấy phi hành yêu thú phi thường cuồng vọng tự đại. Bọn hắn điều động vô số cao thủ đi Lam Hải phía trên giao chiến, kết quả cuối cùng cơ hồ tử thương hầu như không còn, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể rút về 3 vạn mét không trung, cùng nhân loại đạt thành một cái không có hiệp nghị ước định 3 vạn mét trở lên là phi hành yêu thú, 3 vạn mét trở xuống người về loại. Điền Trấn là tại cho Hạ Thiên giảng giải lịch sử. Lục địa yêu thú về sau có phải là liền tao ương? Hạ Thiên nói. Ân, nhân loại trả thù dục vọng vô cùng mạnh. Tại không có phi hành yêu thú ủng hộ, lục địa yêu thú cũng là bị khắp nơi săn giết, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể thành quần kết đội tồn tại, trước kia lục địa yêu thú cũng không phải dạng này, cơ hồ đâu đâu cũng có, nhưng bây giờ ngươi thấy, bình thường đều là tại nơi nào đó dãy núi tụ tập, hoặc là một chút lớn trong rừng tụ tập. Điền Trấn nói. Xác thực như thế. Hạ Thiên nói. Lịch sử có lúc, là phi thường có ý tứ, ta tin tưởng về sau ngươi cũng sẽ thích. Điền Trấn nói. Mặt đất phía trên cùng bên trên bầu trời đều có yêu thú, cái kia dưới mặt đất yêu thú đâu? Hạ Thiên hỏi. Dưới mặt đất yêu thú kỳ thật vẫn luôn là tham sống sợ chết, bọn hắn trời sinh tính nhát gan, mà lại thực lực cũng yếu, vì lẽ đó liền không có cái gì dã tâm, thế giới này cũng là hiện tại đạt thành một cái điểm thăng bằng. Điền Trấn nói. Đúng rồi, lão đầu tử, người đối thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục có bao nhiêu hiểu rõ? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, đã Điền Trấn biết lịch sử, vậy những này sự tình cũng đều là trong lịch sử nội dung, hơn nữa còn là không mua được lịch sử. Thiên đan đại lục, thiên khí đại lục cùng thiên trận đại lục chung vào một chỗ, gọi là linh giới, kỳ thật cái này dính đến bí mật của năm đó, cũng chính là thượng cổ bí mật, chúng ta xưng là thượng cổ chiến, từ khi thượng cổ chiến về sau, linh giới liền triệt để phân tán, cuối cùng biến thành cái này ba khối đại lục, mà cái này ba khối đại lục phía dưới, lại có vô số tiểu không gian, đương nhiên, những này tiểu không gian diện tích cũng không tiểu nhân, chỉ bất quá nơi đó linh khí mỏng manh, phảng phất là bị tự nhiên quy luật tách rời ra, cùng thiên trận đại lục nơi này cũng không giáp giới, bất quá có một chỗ lại có thể liên thông toàn bộ linh giới, đó chính là vô tận Lam Hải. Điền Trấn kiên nhẫn giảng giải. Hạ Thiên cùng Điền Trấn lúc này cũng tìm một cái hơi yên tĩnh một chút địa phương ngồi ở chỗ đó. Dù sao thời gian còn có rất nhiều, bọn hắn cũng không nóng nảy. Vô tận Lam Hải, Hạ Thiên thế nhưng là xuống vô tận Lam Hải, nơi đó thật rất lớn a, không có giới hạn. Không sai, chính là vô tận Lam Hải, sở dĩ xưng là vô tận Lam Hải, cũng là bởi vì cái kia phiến biển là không có cuối, liền xem như biển sâu chỗ những cái kia cường đại tồn tại nhóm, bọn hắn cũng không biết vô tận Lam Hải cuối cùng đến cùng ở nơi nào, mà rất nhiều lịch sử mất đi, cũng làm cho tất cả mọi người không biết, linh giới đến cùng lớn bao nhiêu, rốt cuộc là tình hình gì. Chúng ta mặc dù biết có thiên khí cùng thiên đan hai cái đại lục tồn tại, nhưng lại căn bản là không có cách giáp giới. Điền Trấn biết đến xác thực rất nhiều, mà lại hắn nói những này, cũng đều là để Hạ Thiên vô cùng có hứng thú. Linh giới đến cùng lớn bao nhiêu? Vừa rồi Điền Trấn sau khi nói đến đây, Hạ Thiên cũng là bắt đầu ảo tưởng, liền hắn cũng không biết nên như thế nào ảo tưởng linh giới. Đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Mà linh giới cùng địa cầu quan hệ trong đó lại là cái gì dạng? Trong này bí mật thật đúng là nhiều a. Uy, hai người các ngươi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chó hoang chiến đội? Một tên nam tử đi đến Hạ Thiên trước mặt hỏi. Chó hoang chiến đội, danh tự thật bá khí. Hạ Thiên lắc đầu. Hừ, không biết tốt xấu tán tu. Người kia hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi, cũng không có làm khó Hạ Thiên bọn hắn. Chỉ bất quá hiển nhiên hắn là loại kia phi thường xem thường tán tu tồn tại. Đám người này cảm giác ưu việt thật mạnh a, Hạ Thiên nói. Bình thường có bảo vật đào được thời điểm, tán tu là không có nhất khả năng đạt được lợi ích, bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm có rất nhiều, mà lại bởi vì không có giúp đỡ, không có lực bền bỉ, còn dễ dàng bị người đánh lén, bị liệp sát giả săn giết, vì lẽ đó nhiều khi, tán tu đi vào tử vong suất cũng là lớn nhất, đương nhiên, không quản là ai. Miễn là còn sống đi ra người, đồng dạng thực lực đều sẽ có trưởng thành, còn sống cảm ngộ cũng sẽ gia tăng, kỳ ngộ cùng tử vong nhất chỉ đều là cùng tồn tại, mặc dù đế tinh chỉ có một khối, nhưng cái khác bảo bối, cùng trên thân người khác tài phú, yêu đan, còn có ma thú trên người vật liệu các loại, đều là rất nhiều, đây cũng là vì cái gì mọi người biết rất rõ ràng mình không có khả năng cướp được đế tinh, nhưng bọn hắn vẫn là phải tham gia nguyên nhân. Có lúc Hạ Thiên phát hiện, Điền Trấn thật là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý a. Cơ hồ liền không có hắn không biết sự tình. Giống như người trở nên càng nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Bảo vật sắp đào được, người tự nhiên sẽ biến nhiều, đúng, ngươi không phải là muốn kiến thức cao tinh tội giả sao? Điền Trấn nói. Ân, tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Người trái phía trước người kia, nhìn kỹ, người hẳn là có thể phát hiện. Điền Trấn nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, mặc dù hắn bên trái đằng trước rất nhiều người, nhưng người và người khí thế là khác biệt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy bên kia thời điểm, rất nhanh liền thấy được Điền Trấn nói người kia, ngươi nói là chụp mũ người kia. Không sai, chính là hắn, Điền Trấn nói. Người này nhìn qua quả thật có chút không tầm thường, hắn là bao nhiêu sao tội giả, 20 tinh, vẫn là 30 tinh? Hạ Thiên cũng vẫn là một mặt tò mò hỏi, phụ thân hắn thế nhưng là 30 tinh tội giả. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem, cái khác 30 tinh tội giả rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không làm cao tinh tội giả đầy đất chạy? Điền Chấn cũng là phi thường bất đắc dĩ mắng một câu. Hết chương 6688. Chương 6689 địa vị phân chia. Người đang ép FPO. Kia là bao nhiêu A Hạ Thiên hỏi. 11 tinh tội giả, Tần Lam Điền Chấn nói. Mới 11 tinh A, Hạ Thiên thất vọng nói. Tiểu tử thúi, ngươi mặc dù cũng là 10 tinh tội giả, nhưng ngươi thật giống như còn không biết 10 tinh tội giả đến cùng đại biểu cái gì A, vạn gia không dám trả thù ngươi, Minh Vũ Đại Tôn không dám giết ngươi, cũng là bởi vì 10 tinh tội giả nguyên nhân, ngươi có thể trở thành 10 tinh tội giả, đều là bởi vì kiếm tông kiếm sĩ hạ lệnh, vì lẽ đó xem như đặc biệt nguy hiểm tăng lên, bằng không ngươi cho rằng 10 tinh tội giả rất yếu sao? Ngươi có thể nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhìn xem tay ngươi trên cổ tay sức chiến đấu máy thăm dò bên trên biểu hiện bao nhiêu. Điền Chấn cùng Hạ Thiên cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hạ Thiên thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Chính hắn là 10 tông tội người, hắn liền cho rằng 10 tinh tội giả giống như rất dễ dàng liền có thể đạt được giống như. Hạ Thiên cũng là nhìn một hồi. Không được, quá nhiều người, cái này sức chiến đấu máy thăm dò ở đây bị quấy nhiễu, mà lại hắn không động thủ, ta cũng nhìn không ra hắn chiến đấu chân chính lực. Hạ Thiên lắc đầu. Hiển nhiên là làm không được a. Tốt, nói với người đi, lực chiến đấu của hắn là 320 vạn trở lên. Điền Chấn nói. Hơn 300 vạn Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, mà lại ta nói qua, tuyệt đối không nên dùng sức chiến đấu đi xem tội giả, có thể trở thành cao tinh tội giả người, cái nào không phải thủ đoạn bên trong tồn tại, bọn hắn cũng không tốt trêu chọc, vì lẽ đó mặc dù lực chiến đấu của hắn là hơn 300 vạn, nhưng chỉ sợ 400 vạn sức chiến đấu người cũng không nhất định còn là hắn đối thủ. Điền Chấn nhắc nhở. Ân, ta đã biết. Hạ Thiên bắt đầu trên dưới đánh giá cái kia Tần Lam. Tần cũng là thế gia a. Hắn cũng không phải thế gia người, mà lại hắn người này coi thường nhất chính là thế gia. Hắn người này là một thiên tài, vì lẽ đó cơ hồ là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt loại kia. Bình thường làm việc cũng là làm theo ý mình, chỉ nhìn mình cao hứng, chỉ cần mình cao hứng. Hắn liền lưu sẽ không đi quản những người khác chết sống, hắn ngoại hiệu gọi là sát thủ, là một cái chuyên môn giết người tồn tại. Điền Chấn nói. Sát thủ Tần Lam. Hạ Thiên khẽ gật đầu, yên lặng nhớ kỹ người này, nếu như về sau ở bên trong gặp phải lời nói, hắn cũng sẽ cẩn thận một chút. Tận lực không cùng dạng này người có quá lớn ma sát. Bất quá hắn khẳng định không phải lần này tới nơi này nhất cao tinh tội giả, bất quá người nơi này nhiều lắm, cũng không tốt tìm. Một hồi đụng phải, ta liền nói cho ngươi biết. Điền Chấn nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh liếc nhìn, phảng phất là muốn đem nơi này tất cả mọi người đều ghi nhớ đồng dạng. Hắn cùng Điền Chấn cũng là ở đây trò chuyện. Ba ngày sau, 18 đại tôn tất cả đều đến. Mà lại bọn hắn đến về sau, trực tiếp đi tới tận cùng bên trong nhất vị trí, xung quanh không có bất kỳ người nào dám nói một chữ không. Phía trước nơi đó, chính là thuộc về bọn hắn vị trí. Ai dám nói không, đó chính là giết không tha. Mà lại dần dần, đi đến tận cùng bên trong nhất người càng đến càng nhiều. Bất quá dám đứng tại tận cùng bên trong nhất người, khẳng định đều là đại nhân vật, liền cái kia Tần Lam cũng là đứng tại vòng thứ hai vị trí, không có đi đứng tại vòng thứ nhất. Những người này phân tầng thật là nghiêm trọng a, Hạ Thiên nói. Mặc dù cũng không phải là trước sông đi vào người liền có thể thu hoạch được đế tinh, nhưng tất cả mọi người cho rằng, trước sông đi vào, cơ hội liền nhiều, vì lẽ đó những đại nhân vật kia đều sẽ đứng tại vòng thứ nhất, mà lại bọn hắn đây cũng là vì mặt mũi nha, đứng tại tận cùng bên trong nhất, đó chính là chịu lấy người kính ngưỡng, bọn hắn những người này khẳng định là sẽ đứng tại thân phận cao nhất địa phương, vì lẽ đó vòng thứ nhất chính là những cái kia có lớn thân phận người, mà vòng thứ hai, chính là những cái kia thân phận còn có thể hoặc là thực lực cường đại người. Vòng thứ ba, chính là một chút có chút danh tiếng hoặc là một chút rồng rắn lẫn lộn người. Thứ tư vòng, bình thường chính là thế lực nhỏ hoặc là chiến đấu các đầu lĩnh thích nhất vị trí. Còn vòng thứ năm, vậy thì cái gì đều có. Điền Chấn nói những này, chính là giang hồ quy củ. Tất cả mọi người hiểu quy củ. Nếu như ngươi một người bình thường, không hiểu được giang hồ quy củ, trực tiếp đứng tại vòng thứ nhất đi, kia dĩ nhiên sẽ có nhân giáo ngươi làm người như thế nào, làm sao đi hiểu giang hồ quy củ, đương nhiên. Đại giới khẳng định cũng không nhỏ, hoặc là người chết, hoặc là trọng thương. Cái kia chúng ta có phải hay không cũng phải đứng tại vòng thứ hai đi? Hạ Thiên hỏi. Người có hai lựa chọn, thứ nhất, đứng ở vòng thứ hai, vậy liền sẽ bị rất nhiều người chú ý, vòng thứ hai người cũng đều sẽ chú ý ngươi, chỗ tốt là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, chỗ xấu là dễ dàng bị người để mắt tới, hoặc là một khi gặp được phiền phức, vậy liền có thể là đại phiền toái. Thứ hai, lựa chọn vòng thứ ba, nơi này mặc dù cũng là một chút có chút danh tiếng người, nhưng tương tự cũng là rồng rắn lẫn lộn người, vì lẽ đó quan sát người người cũng sẽ không quá nhiều, mà lại vòng thứ hai người tuyệt đối là lười đi nhìn vòng thứ ba người, bọn hắn sẽ chỉ đi xem vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai người. Điền Trấn phân tích nói, hắn đối với thế cục cũng là có một chút hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cho Hạ Thiên cái kia hai lựa chọn, Hạ Thiên cho rằng hai cái này lựa chọn đều là không tệ, về phần mình cuối cùng đến cùng chọn cái nào, hắn thật đúng là không có quyết định. Vòng thứ hai, chính là tại nói cho người khác biết, ta rất nghiêu 13. Vòng thứ ba, vậy thì có giả heo ăn thịt hổ khả năng. Loại địa phương này, nếu như giả heo ăn thịt hổ, vạn nhất thật biến thành heo liền hỏng, mặc dù có chút phiền phức đối với ta mà nói không tính là gì, nhưng dù sao sẽ đối với mình có tiêu hao, sẽ mềm yếu ta một chút lực lượng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp hướng về vòng thứ hai phương hướng đi đến. Hả? Khi hắn đi hướng vòng thứ hai thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn, mà lại nơi hắn đi qua những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn chòng chọc vào hắn. Nhận biết Điền Hạ cái tên này cũng không có nhiều người. Vì lẽ đó lúc này cũng là rất nhiều người tất cả đều chau mày, bọn hắn nhìn Hạ Thiên cũng không có bao nhiêu khí thế, mà lại giống như là một người trẻ tuổi, còn đối Hạ Thiên không có ấn tượng gì. Cũng liền có người cho rằng Hạ Thiên có phải hay không hiểu giang hồ quy củ mao đầu tiểu tử a. Uy, tiểu tử, biết đây là địa phương nào sao? Tầng thứ hai, người có phải hay không đi nhầm tầng thứ hai? Một người phi thường bất mãn nói, hắn cho rằng đứng ở chỗ này chính là thân phận tượng trưng, hắn nhưng là hao tốn vô số tâm huyết, mới có tư cách đứng ở chỗ này, bây giờ thấy một tên mao đầu tiểu tử thế mà cũng dám đi đến nơi này đến, trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu, lúc này bọn hắn phảng phất cũng đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đi nhầm. Mà lại Hạ Thiên bên cạnh còn có một cái nhìn qua sắp chết già Điền Trấn, cái này làm cho tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai cái khẳng định là không biết cái nào khe suối chạy đến hai ông cháu. Đạp! Hạ Thiên không có dừng lại cước bộ của mình, mà là trực tiếp đi đến vòng thứ hai phía trước, sau đó dừng bước. Ngươi không nghe ta nói sao, đúng hay không? Nơi này không phải ngươi nên tới. Lại không lăn, liền đem ngươi ném ra. Hết chương 6689. Chương 6690 đỉnh tiêm cao thủ. Người đang FPO. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, ngươi đến thử xem. Hả? Làm nam tử kia ánh mắt cùng Hạ Thiên ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm, nam tử kia lập tức cảm giác toàn thân run lên, hắn liền cảm giác mình phảng phất là bị một đầu mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Cao thủ. Lúc này trong lòng có của hắn một loại cảm giác, trước mặt tiểu tử này nhìn qua tuổi trẻ, nhưng thật ra là một cao thủ. Trong lúc nhất thời, nam tử kia cũng không nói chuyện. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, người chung quanh phảng phất cũng minh bạch, cái mới nhìn qua này giống như phi thường gầy yếu nam tử, cũng hẳn là một cái siêu cấp cao thủ a. Hắn có tư cách đứng ở chỗ này. Vòng thứ nhất hết thảy có 42 người cùng bọn hắn thủ hạ. Hạ Thiên thản nhiên nói, khu thứ 7-18 cái khác, đều là Thiên Dương Thành bên trong đại gia tộc, thế lực lớn, còn có thế gia người cũng ở bên trong, bọn hắn thân phận địa vị đều xứng với vị trí kia. Điền Trấn khẽ gật đầu. Vòng thứ 2, 763 người, Hạ Thiên nói. Ân, bất quá còn chưa bắt đầu, vòng thứ 2 hẳn là còn sẽ có người xuất hiện, có thể đứng tại vòng thứ 2 người, đồng dạng đều là nổi danh cao thủ. Thực lực cường đại đại biểu hiện tại cái này vòng thứ hai bên trong, ngũ tinh trở lên tội giả có 38 cái, thập tinh trở lên có 6 cái. Điền Trấn ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hạ Thiên hiện tại thật càng ngày càng bội phục Điền Trấn, hắn thế mà thật dựa vào như thế xem xét, liền nhìn ra trong những người này có bao nhiêu cái tội giả. Phải biết, những người này tướng mạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cao thủ số lượng thật đúng là nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không nên xem thường sau lưng những người kia, trong những người này, thực lực cường đại người cũng không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn tạm thời ngoi đầu lên mà thôi. Điền Trấn nói. Ân, bọn hắn muốn điệu thấp một điểm, mà bây giờ người đứng ở chỗ này, đều là phi thường cao điệu người a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn kỹ một chút, người nơi này thật đúng là rất có trật tự a. Cái gọi là giang hồ quy củ cũng thật để bọn hắn tự động đứng tại mình hẳn là ở khu vực, mặc dù tranh đấu cũng là thường xuyên phát sinh, mà lại nơi này vô cùng ầm ĩ, nhưng cuối cùng cũng không có người vượt quyền. Ầm ầm. Mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Là từ phía trước truyền tới. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trước. Không cần nhìn, là phụ cận tập kết đi ra ma thú đại quân, bọn hắn cũng đến. Điền Chấn tựa ở trên một tảng đá, phi thường tùy ý uống rượu. Hạ Thiên mặc dù không nhìn thấy tình huống phía trước, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bụi mù nổi lên bốn phía. Hiển nhiên Điền Chấn nói rất đúng, chính là ma thú đại quân đến đây, ngươi là càng lúc càng giống một cái thế ngoại cao nhân. Không có cách, ai bảo lão già ta lúc còn trẻ, cũng là phong lưu phóng khoáng đâu. Điền Chấn nghiêm trang nói. Đều nói ta không muốn mặt, nhưng là ta phát hiện, cùng ngươi so ra, thật đúng là không tính là gì a. Hạ Thiên nói. Ma thú đại quân tới, tạm thời sẽ không khai chiến, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, chờ những cái kia yêu tới, đại chiến lại bắt đầu, sau đó chờ đế tinh đào được thời điểm, chính là chân chính hỗn chiến mở ra thời điểm, đến lúc đó ngươi phải đối mặt không chỉ có riêng là những ma thú kia cùng yêu a, có lẽ bên cạnh ngươi tùy tiện một người đều sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đưa ngươi cho xử lý. Điền Chấn nói. Ta bị xử lý trước đó, khẳng định là ngươi trước bị người giết chết. Hạ Thiên nói. Thôi đi, ta đều nói, ta thế nhưng là rất biết chạy trốn, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta liền sẽ lập tức chạy trốn, chờ ngươi không có nguy hiểm, ta trở lại. Điền Chấn phi thường tự tin nói, hiển nhiên hắn đối với mình chạy trốn bản sự là phi thường tự tin cái kia một loại. Tốt ha, ngươi nếu có thể chạy liền tốt nhất rồi. Hạ Thiên cũng lo lắng thật gặp loại kia chính mình cũng không giải quyết được nguy hiểm, nếu như đến lúc đó Điền Chấn thật có thể mình chạy mất, kia đối với hắn đến nói, cũng là một tin tức tốt, bất quá không quản hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra Điền Chấn giống như là sẽ chạy trốn dáng vẻ a. Mà lại hắn bình thường đi bộ bởi vì uống rượu uống đều đi chệch, chớ nói chi là chạy, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, liền muốn trước bảo hộ Điền Chấn. Điền Chấn đi theo Hạ Thiên bên người, cũng không phải một cái vướng víu a, có thể nói, hắn là Hạ Thiên bách khoa toàn thư, có hắn tại, Hạ Thiên không quản gặp được dạng gì tình huống, đều có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Uy uy uy, cao thủ tới, Điền Chấn vỗ một cái Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt hướng mình bên cạnh phương hướng đi tới, lúc này nơi đó xuất hiện một tên kiếm khách. Không sai, chính là kiếm khách, hắn trong lúc phất tay, tất cả đều là kiếm ý. Người chung quanh cũng đều là không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo, hắn nhưng là đỉnh tiêm cao thủ a, dạng này người cũng sẽ không có người dám đi trêu chọc, cũng sẽ không có người đi hỏi đối phương biết hay không giang hồ quy củ. Hắn dạng này không khỏi cũng có chút quá rêu rao a. Hạ Thiên cho rằng dạng này thật là quá rêu rao một điểm, mặc dù hắn cũng là đi tới vòng thứ hai, nhưng Hạ Thiên tới thời điểm vẫn tương đối bình thường. Nhưng người này tới thời điểm lại là đem mình lực lượng ngoại phóng, phảng phất là muốn làm cho tất cả mọi người biết tất cả hắn tới đồng dạng. 20 tinh tội giả, Khảo Lạp Kiếm Thánh Điền Chấn thản nhiên nói. 20 tinh, rốt cuộc đã đến một cái 20 tinh tội giả. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù vừa rồi Điền Chấn nói nơi này đã có 6 cái thập tinh trở lên tội giả, nhưng 6 người này, cao nhất cũng chỉ là 15 tinh tội giả mà thôi, hiện tại trực tiếp tới một cái 20 tinh tội giả. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đánh giá cẩn thận đối phương. Kiếm thuật cao thủ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đối phương cảm giác đầu tiên chính là kiếm thuật cao thủ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, người chung quanh cũng là nhao nhao chắp tay ra hiệu, liền vòng thứ nhất người cũng đều nhìn về phía nơi này, không quản trước đó vòng thứ hai đến hạng người gì, vòng thứ nhất người đều là lười nhắc quay đầu, nhưng bây giờ, tại bọn hắn nghe nói Khảo Lạp Kiếm Thánh đến thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là nháy mắt đem ánh mắt tập trung tới. Bất quá cái này Khảo Lạp Kiếm Thánh cũng là phi thường tự ngạo, không quản người chung quanh làm sao cùng hắn chào hỏi, làm sao chắp tay, hắn đều là đứng ở nơi đó, một chút cũng không trả lời, ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía trước, phảng phất bất cứ chuyện gì cùng bất luận kẻ nào đều không vào được pháp nhãn của hắn đồng dạng. Tiểu tử, không nên đi trêu chọc người này, những người khác, ngươi mặc dù có thể thử nhìn một chút, nhưng ngươi tối thiểu nhất đánh không lại có thể chạy, nhưng người này ngươi nhìn kỹ một chút, hắn toàn thân trên dưới nhìn qua đều vô cùng sắc bén, dạng này ngươi, hiển nhiên là đem kiếm thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh người, đắc tội hắn, ngươi chỉ sợ ngay cả chạy cơ hội đều không có. Điền Trấn nói. Thật muốn thử một lần a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Ta để ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc người này. Điền Trấn nghe được Hạ Thiên ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói. Hết chương 6690. Chương 6691 số lớn phi hành yêu thú. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ không thể thử nhìn một chút sao. Thử cái rắm, dạng này người liền không nên đi nếm thử. Người có biết hay không khảo lạp kiếm thánh năm đó vì cái gì biến thành 20 tinh tội giả? Điền Trấn uống xong một ngụm rượu lớn, sau đó tiếp tục nói ra hắn đã từng dựa vào kiếm thuật đã đánh bại kiếm tông cao thủ. Kiếm tông kiếm kỹ thế nhưng là phi thường rời đi, nếu như không phải đẳng cấp áp chế, hoặc là đối phương chủ quan các loại tình huống dưới, cùng cấp bậc hẳn là có rất ít người có thể đánh bại kiếm tông người, đặc biệt là dựa vào kiếm. Hạ Thiên mặc dù đánh giết một cái kiếm tông người, nhưng hắn dựa vào là tuyết vực tàng cung, mà không phải kiếm. Mà lại đối phương có chút coi thường, vì lẽ đó hắn mới có thể thành công. Không sai, kiếm tông danh khí lớn như vậy, cũng không phải đến không. Tại một đối một tình huống dưới, kiếm tông người thế nhưng là sẽ rất ít thua. Điền Trấn khẽ gật đầu. Nói như vậy, gia hỏa này thật rất lợi hại a. Hạ Thiên nói. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn biến thành 20 tinh tội giả, bất quá hắn mình cũng minh bạch, kiếm tông tại kiếm thuật bên trên thua bởi hắn, vậy khẳng định là phi thường mất mặt, vì lẽ đó cái này chàng tử kiếm tông là nhất định sẽ tìm trở về, hắn gần nhất cũng là khắp nơi đang suy nghĩ tăng lên thực lực mình biện pháp. Điền Trấn khẽ ngẩng đầu. Vậy hắn lại tới đây mục đích cũng là vì đế tinh, hắn biết kiếm tông khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, mà trong thời gian ngắn, thực lực của hắn cũng khẳng định không cách nào nhanh chóng tăng lên, vì lẽ đó hắn muốn tìm được đế tinh, chờ hắn góp đủ đế tinh, liền có thể từng chút một tăng lên vũ khí mình phẩm chất, cuối cùng thăng cấp đến đế cấp, nếu như có thể thăng cấp đến đế cấp, vậy hắn bản sự cũng là tăng lên trên diện rộng. Hạ Thiên hiểu được. Tiểu tử, ngươi thật giống như có một cái nhầm lẫn a. Điền Trấn nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì chỗ nhầm lẫn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đế tinh không phải góp đủ mới có thể sử dụng, mà là trực tiếp liền có thể sử dụng. Ngươi đạt được một khối đế tinh, liền có thể trực tiếp sử dụng. Nếu như sử dụng thành công, vậy ngươi cực phẩm thánh khí thực lực liền sẽ tăng cường một điểm. Nếu như thất bại, vậy cũng sẽ hơi tăng cường, nhưng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, chỉ có chân chính thăng cấp đến đế khí thời điểm, uy lực mới có thể tăng lên trên diện rộng, bất quá trước đó chỉ cần sử dụng, cực phẩm thánh khí uy lực vẫn là sẽ tăng lên. Điền Trấn nói. À, còn có thể như thế sử dụng à? Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, như vậy, chỉ cần mình sống được đế tinh, dù là tạm thời thu thập không đủ 10 khối, cũng có thể để Hồng Phượng thực lực tăng lên à? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng là hưng phấn không ít à? Hồng Phượng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người đem đế tinh đoạt tới. Bất quá ngươi cũng phải nỗ lực, đến lúc đó đế tinh cho ngươi, cũng không nên thất bại. Hạ Thiên tại trong thức hải nói. Yên tâm, chúng ta nhiều năm như vậy, nếu có cơ hội, ta liền nhất định sẽ thành công, không quản trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không thất bại. Hồng Phượng kiên định nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ma thú động tĩnh làm sao còn không có dừng lại a? Lần này đây là muốn đến bao nhiêu ma thú a? Điền Trấn cũng là nhướng mày. Ma thú xuất hiện đã rất lâu rồi, có thể mặt đất vẫn là đang không ngừng lắc lư a. Không biết a, hoàn toàn không biết sẽ có bao nhiêu ma thú xuất hiện a, căn bản là không nhìn thấy bờ, những ma thú này là từ đâu tới a, Thiên Dương thành phủ cận có nhiều như vậy ma thú sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ma thú bên trong có đối với thiên địa cảm giác phi thường cường liệt tồn tại, lần này nhất định là có một ít ma thú sớm cảm giác được đế tinh muốn xuất hiện, cho nên mới sẽ có số lớn ma thú đại quân chạy tới. Xem ra lần này cần phiền phức nhiều a, đây tuyệt đối là một trận chiến tranh a, một trận to lớn chiến tranh, nếu như làm không cẩn thận, nhân loại có thể sẽ toàn quân bị diệt a. Điền Trấn nhướng mày. Sẽ không thảm như vậy đi, Hạ Thiên nói. Chiến tranh là phi thường tàn khốc, không có người sẽ biết chiến tranh kết quả như thế nào, nhưng mọi người đều biết, một khi chiến tranh vang dội, hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Điền Trấn nói. Xem ra hiện tại liền chờ yêu a. Hạ Thiên nói. Ân, chỉ cần yêu vừa đến, song phương lập tức khai chiến. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Đã yêu không tới, vậy tại sao nhân loại không dẫn đầu phát động công kích đâu? Không có yêu trợ giúp, đối phó những ma thú này hẳn là liền nhẹ nhõm rất nhiều đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người cũng tuổi còn rất trẻ đi, đầu tiên, phía trước những người kia đều là thích sĩ diện, mà lại bọn hắn không phải một người tới quản lý, lại nói, chân chính lúc khai chiến, bọn hắn tổn thất cũng sẽ không quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại này chuyện mất mặt, mà lại ngươi thật coi là những cái kia yêu không tới à, bọn hắn chẳng qua là còn không có lộ diện mà thôi, chính bọn hắn cũng biết, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ khai chiến, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng là không có nhanh như vậy đi ra. Nhưng nếu như nhân loại phát động công kích, những này yêu chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp lao ra ngoài. Điền Trấn giải thích nói. Thật là phiền phức a, những người này ý nghĩ thật sự là quỷ dị. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Có thể sống lâu như vậy, hơn nữa còn có như thế thế lực lớn người, mỗi người đều là lão hồ ly, tuyệt đối không nên cùng những người này chơi tâm nhãn. Có lẽ bọn hắn thực lực không mạnh như ngươi, nhưng bọn hắn tâm nhãn tuyệt đối là các ngươi không tưởng tượng nổi. Điền Trấn nói. Vậy liền trực tiếp làm xong, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tuổi trẻ thật tốt a, nếu như ta giống người còn trẻ như vậy, ta cũng sẽ tràn ngập sức sống, kích tình bắn ra bốn phía a. Điền Trấn hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Người ít uống rượu một chút, liền có thể tuổi trẻ không ít. Hạ Thiên mặc dù cũng thích uống rượu, nhưng hắn cùng đối phương khác biệt, hắn lúc uống rượu, tuyệt đối sẽ không say, mà lại đối thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Vậy vẫn là quên đi thôi, cùng tuổi trẻ so ra, ta vẫn là thích uống rượu. Điền Trấn phi thường tùy ý nói. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác, trời giống như đen. Không đúng. Không phải trời tối mà là phi hành yêu thú. Chuyện gì xảy ra, phi hành yêu thú không phải không cùng nhân loại khai chiến sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải không cùng nhân loại khai chiến, mà là sẽ rất ít cùng nhân loại khai chiến. Mà lại phi hành yêu thú cũng có khác biệt tộc đàn. Điền Trấn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lần này phiền toái a, xem ra những cái kia yêu đều là có chuẩn bị mà đến a. Bọn hắn sẽ không là người đây muốn phát động chiến tranh, thật muốn đem nhân loại tất cả đều diệt sát a? Hạ Thiên nhướng mày. Không biết a, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi phải có một cuộc ác chiến. Điền Trấn sau khi nói xong ánh mắt ở chung quanh tảng đá nơi đó nhìn một chút, hiển nhiên là đang tìm kiếm ẩn thân địa phương a. Nhiều như vậy phi hành yêu thú, còn có phía trước nhiều như vậy ma thú, đây tuyệt đối là một trận xa hoa chiến tranh a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn a. Hết chương 6691. Chương 6692 yêu quái xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Sợ hãi. Loại kia đông tây hạ trời cũng sẽ không có, hắn chỉ có hưng phấn, đối phương càng mạnh. Hắn cũng liền càng hưng phấn, hiện tại chính là như vậy, nơi này yêu thú số lượng vô cùng nhiều, thậm chí nhiều đến hắn đã mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chỗ như vậy, cũng càng thêm thích hợp chiến đấu a, mà lại hắn xử lý những này yêu thú về sau, còn có thể lợi dụng xâm la vạn tượng đi thu hoạch những thi thể này, như vậy, hắn cũng liền phát tài a. Cơ hội phát tài tới a, về sau ta khẳng định sẽ cần số lớn tiền, mua thăng cấp đan liền phi thường dùng tiền, hơn nữa còn có yêu đan. Lần này nhất định phải bắt lấy cơ hội này a. Hạ Thiên hiện tại cũng là càng ngày càng hưng phấn. Ngươi xem một chút xung quanh, rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi, liền ngươi ở nơi đó hưng phấn. Điền Trấn nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ nói, hắn hiện tại cũng là đối Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Lão đầu tử, ngươi không cảm thấy dạng này mới có ý tứ sao? Nếu như chỉ là phi thường đơn điệu đi đoạt đế tinh, đó chính là xem ai thực lực mạnh nhất, nhưng bây giờ, tràng diện sẽ triệt để hỗn loạn, như vậy lại đoạt đế tinh, liền đã không chỉ là muốn nhìn thực lực tuyệt đối, còn có vận khí cùng phương diện khác vân vân. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu hoạt động tay chân của mình, hiển nhiên hắn cũng là muốn đại chiến một trận. Những tài liệu này qua đi mặc dù có thể bán, nhưng đại chiến qua đi vật liệu giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều, thậm chí phụ cận tất cả trong thành chỉ giá thu mua cách đều sẽ tiện nghi, nếu như ngươi không thiếu tiền, vậy thì chờ qua đi bán, hoặc là chạy xa một chút, liền có thể bán cao một chút giá tiền. Đương nhiên, đại chiến kết thúc về sau, yêu đan cũng sẽ không lại là có tiền mà không mua được, đến lúc đó không đơn thuần là thiên nhai thương hội có, cái khác thương hội cũng đều sẽ có yêu đan công khai ghi giá, mà lại giá cả cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Điền Trấn xem như lão giang hồ, vì lẽ đó những kinh nghiệm này hắn vẫn phải có. Không sao, chỉ cần đồ vật nhiều, giá cả liền xem như lại thấp, cũng là một số lớn tiền, mà lại đến lúc đó yêu đan giá cả cũng sẽ rất thấp. Ta có thể dự trữ một chút yêu đan, dù sao thứ này khẳng định có tác dụng. Hạ Thiên nói. Ân, thăng cấp đan coi như xong, gần nhất đan dược sẽ phi thường quý, mà còn chờ sau đại chiến, rất nhiều người cũng đều sẽ có tiền, vì lẽ đó các loại đan dược cũng đều sẽ tăng theo giá, đến lúc đó không đơn thuần là chữa thương đan giá cả sẽ cao, liền thăng cấp đan giá cả cũng sẽ đi theo tăng vọt. Điền Trấn nhắc nhở. Vẫn là phải cố gắng kiếm tiền a. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Không sai, chính là muốn cố gắng kiếm tiền, người không kiếm tiền lời nói, ta nào có uống rượu. Điền Trấn cũng là nghiêm trang nói. Lão đầu tử, giấc mộng của ngươi có phải là trừ uống rượu bên ngoài, liền không có cái khác đúng không? Hạ Thiên hỏi. Thôi đi, ta đều bao lớn tuổi tác, ngươi còn cùng ta nói mộng tưởng, ta còn lại chẳng qua là yêu thích, uống rượu là ta yêu thích nhất, cái khác tỉ như lịch sử a, một chút di tích cổ các loại, ta cũng đều cảm thấy hứng thú. Điền Trấn nói. Tốt, vậy ta về sau liền dẫn ngươi đi tìm di tích cổ, đi tìm lịch sử. Hạ Thiên đối với mấy cái này đồ vật cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn không giải khai những bí mật này, vậy hắn liền không khả năng tìm tới người nhà của mình, đồng thời trở lại địa cầu đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có rượu, ngươi nếu là không có rượu, ta liền chạy theo người khác. Điền Trấn bày ra một bộ thấy lợi quên nghĩa dáng vẻ. Rượu, đủ ngươi uống cả đời, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Đừng nhìn ta già, chỉ cần có rượu, ta cả đời này coi như lớn, đến lúc đó sợ ngươi nuôi không nổi. Điền Trấn nhếch miệng. Yên tâm, dù là có một ngày, ta không có khả năng cùng với ngươi, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi sung túc rượu. Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Hảo tiểu tử, ta vừa ý ngươi, Điền Trấn hài lòng nhẹ gật đầu. Những này phi hành yêu thú số lượng cũng quá là nhiều a, bọn hắn còn giống như đang chờ đợi yêu mệnh lệnh a. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, có thể nghĩ, chiến đấu kế tiếp đến tột cùng sẽ là cỡ nào tàn khốc. Ngươi a, không cần nhiệt huyết như vậy. Một hồi nhìn xem phía trước những tên kia đang làm gì, bọn hắn cơ hồ là biểu tượng đồng dạng tồn tại, nhưng liền xem như dạng này, một khi khai chiến, bọn hắn những người kia cũng đều là lời đầu tiên bảo đảm, bọn hắn là đã sĩ diện, lại không muốn làm chuyện, đến lúc đó ngươi liền học bọn hắn tốt, xen lẫn trong đội ngũ bên trong, cam đoan mình không bị đánh lén liền tốt. Điền Trấn nói. Ân, minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điền Trấn tay đột nhiên sờ tải trên mặt đất yêu đến rồi. Làm sao ngươi biết? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy yêu, cũng không có cảm nhận được yêu khí tức a, chẳng lẽ nói, Điền Trấn có một ít cao minh cảm giác thủ đoạn. Nhưng nơi này có nhiều như vậy người cùng ma thú, còn có phi hành yêu thú, liền xem như năng lực nhận biết lại thế nào mạnh người, cũng không có khả năng cảm giác được tình huống ở phía sau đi. Đần, ngươi là thật một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có a, nhiều người như vậy, ngươi còn muốn cảm giác được căn bản không thể nào. Nhưng nếu như ngươi có kinh nghiệm giang hồ, ngươi liền sẽ phát hiện, mặt đất rung động ngừng lại, có thể làm cho đối diện những ma thú kia rối loạn dừng lại, cũng chỉ có yêu, hơn nữa còn là thân phận tôn quý yêu, thực lực cường đại yêu. Điền Trấn nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên bị kiểu nói này, hắn phát hiện, mình thật đúng là vẫn có chút kinh nghiệm không đủ a. Hắn không nghĩ tới còn có biện pháp như vậy. Mặc dù nhân loại nơi này cũng rất loạn. Nhưng nhân loại đồng dạng dưới chân đều sẽ bao khỏa lực lượng, dạng này bước chân liền vô cùng nhẹ, nhưng ma thú bên kia cũng sẽ không làm như thế, bọn hắn chỉ biết là sát phạt, vì lẽ đó bước chân cũng rất nặng, bọn hắn phảng phất như là muốn lợi dụng loại biện pháp này đến thể hiện địa vị của mình đồng dạng. Điền Trấn kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên phát hiện. Mình muốn học bản sự thật vẫn là có rất nhiều a. Đi theo Điền Trấn đi ra ngoài, có thể học được kinh nghiệm thật là nhiều lắm. Điền Trấn không giống như là Lan Thúc Thúc cái loại người này, có thể giảng dạy mình giết người bản sự, nhưng hắn lại có thể giáo sư mình hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, để cho mình ăn ít thua thiệt. Đã yêu tới, đó có phải hay không liền muốn khai chiến? Hạ Thiên không biết, những cái kia yêu, phải chăng muốn cùng nhân loại trước thổi thổi như 13? Yêu là phi thường tự ngạo, bọn hắn căn bản là xem thường nhân loại, vì lẽ đó bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại nói chuyện, vì lẽ đó bọn hắn vừa đến. Liền trực tiếp khai chiến. Điền Trấn nói. Tốt, rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tuổi trẻ, nhiệt huyết a. Điền Trấn cũng lười lại đi nói Hạ Thiên, bất quá hắn cũng đem rượu hồ lô thu vào, mà lại phảng phất tùy thời đều muốn chạy trốn đồng dạng. Ngươi có muốn hay không như thế không tín nhiệm ta a, đều đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên tin ngươi. Bằng không ta mới sẽ không tới chỗ như thế. Điền Trấn nói. Hô. Gió mạnh. Đúng lúc này, gió mạnh nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí của mình. Yêu tới. Hết chương 6692. Chương 6693 đại chiến bắt đầu. Người đang ép Tuyô. Yêu tới, đó chính là đại chiến muốn lúc bắt đầu. Quả nhiên. Làm yêu khí tức xuất hiện thời điểm, trên trời cái kia vô số phi hành yêu thú trực tiếp giết tới đây, mà đối diện ma thú cũng đều đi theo lao đến. Đạp. Hạ Thiên chân trái trên mặt đất đạp mạnh, sau đó tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn, tay phải của hắn kéo một phát. Hưu. Tuyết phú tiễn bay thẳng ra ngoài. Phốc. Trên đầu mấy đầu phi hành yêu thú thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, những nhân loại khác cũng đều là nhao nhao triển khai công kích. Mặc dù phi hành yêu thú số lượng vô cùng nhiều, nhưng những người này loại cũng đều không phải dễ khi dễ. Xinh đẹp a, Điền Chấn nhìn thấy Hạ Thiên cung tiễn bắn ra thời điểm, cũng là giơ ngón tay cái lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng năng lực của mình, mặc dù trước đó cũng nghe nói một chút, nhưng lần này là tận mắt nhìn thấy a. Lão đầu tử, đã ngươi kiến thức rộng rãi, biết trong tay của ta đồ vật là cái gì không? Hạ Thiên khiêu khích hỏi. Tiểu tử thúi, loại thời điểm này còn có tâm tư thi ta. Điền Chấn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói ra tuyết vực tàng cung, phối hợp tuyết phú tiễn, đây là 20 tinh đội giả hiệp cung vũ khí. Ta dựa vào, lão đầu tử, ngươi là thật thần a, ngươi đây đều có thể biết. Hạ Thiên hiện tại cũng là thật bó tay rồi, hắn cảm giác, giống như thật không có cái gì là Điền Chấn không biết. Đương nhiên, bất quá ngươi sử dụng bắn tên kỹ xảo cũng không phải hiệp cung mặc dù bắn tên kỹ xảo cũng rất lợi hại, nhưng ngươi sử dụng, hiển nhiên so với hắn cao cấp hơn. Điền Chấn phi thường tự hào nói. Tốt, ngươi lại nhìn một lần, Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp kéo cung bắn tên. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Hưu. Một tiễn bắn ra, hơn 10 đầu phi hành yêu thú thân thể tất cả đều bị bắn thủng. Ngạch. Điền Chấn nhướng mày rất quen thuộc, đây là cảm giác gì đâu. Hắn trầm tư một hồi, phảng phất đang hết sức tự hỏi cái gì, bất quá hướng về phía nửa ngày, giống như cũng không có kết quả. Lão đầu tử, ta nhắc lại ngươi một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong, lần nữa kéo cung bắn tên lan ra. Hưu. Tuyết phú tiễn lần nữa bắn ra. Ta nói đâu, làm sao quen thuộc như vậy, cái này cung tiễn kỹ xảo cũng không phải lan ra. Mà là lan ra tại 1.000 năm trước đó xuất hiện cái kia siêu cấp thiên tài, Lan Quốc Tiên Tiễn Thuật, năm đó hắn dựa vào môn này bản sự thành danh khắp thiên hạ, trở thành siêu cấp thiên tài một trong, mà lại năm đó cũng chính là hắn truy sát hiệp cung, nếu như không phải năm đó hiệp cung thủ đoạn quá nhiều, chỉ sợ đã bị hắn giết đi. Điền Chấn thốt ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bùi ngùi mãi thôi a lão đầu tử, ta là thật phục ngươi, triệt để dùng, ngươi là thực nhiêu a. Giống như trên thế giới này thật không có chuyện ngươi không biết. Ha ha ha ha, Điền Chấn phá lên cười, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tự hào thần sắc. Tiểu tử thúi, về sau biết tôn trọng ta lão gia hỏa này đi. Khai chiến. Hiện trường triệt để hỗn loạn lên, bất quá Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn nơi này kỳ thật còn tốt, thực lực của mỗi người đều rất cường đại, vì lẽ đó bọn hắn phía trên xuất hiện đứng không nhiều nhất, ngược lại là phía sau bọn họ, tiếng kêu thảm thiết nhiều nhất. Tràng diện cũng là hỗn loạn nhất. Điền Chấn chi thức mặt, để Hạ Thiên xem như triệt để chịu phục. Hiện tại Hạ Thiên thậm chí cảm giác được, trên thế giới này thật không có chuyện gì là hắn không biết. Bất quá Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất biết Lan Thúc Thúc tên. Gọi là Lan Vũ. Danh tử vẫn là vô cùng bá khí. Tiểu tử ngươi cơ duyên thật đúng là, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ta trước đó, nhất định phải đem Điền Hạ cái tên này tạo thành một cái hình tượng, một cái độc lập hình tượng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, người Điền Hạ là sẽ cung tiễn, chỉ cần có người nhắc lên Điền Hạ cái tên này, đầu tiên nghĩ đến chính là cung tiễn đại biểu. Điền Chấn nhắc nhở. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, Điền Hạ cái thân phận này, chỉ sử dụng cung tiễn kỹ xảo. Hưu. Lại là kéo cung bắn tên, trên trời phi hành yêu thú không ngừng rơi xuống. Hắn cũng không kịp xử lý những này yêu thú thi thể. Cho nên trực tiếp dùng xâm la vạn tượng thu lấy những này yêu thú, mặc dù xâm la vạn tượng không gian rất lớn, nhưng nơi này yêu thú thi thể cũng là càng ngày càng nhiều a. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng chỉ chuyên môn chọn tốt nhất yêu thú tiến hành thu thập. Phát tài a. Hạ Thiên nhìn thấy những này yêu thú thi thể, cảm giác mình muốn phát đại tài, những này yêu thú thi thể trải qua xử lý về sau, mỗi một cái đều có thể bán mấy chục thậm chí trên trăm thánh ngọc A, liền xem như xử lý không tốt, hoặc là qua đi sẽ hạ giá, đó cũng là mấy chục thánh ngọc A, chờ hắn góp nhặt mấy chục vạn con yêu thú thi thể, cái kia lập tức chính là mấy trăm vạn thánh ngọc A. Nháy mắt phát đại tài. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là đang vì mình phát tài đại kế mà nỗ lực. Tham tiền A, Điền Trấn nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt đều muốn biến thành kim tiền bộ dáng, cũng là triệt để bó tay rồi. Lúc này phía trước chạy dã thú cũng giết tới. Bất quá trước mặt những người này thực lực cường hãn, trong thời gian ngắn, những này dã thú cũng không có khả năng giết tới. Hưu. Đúng lúc này, một đầu phi hành yêu, trực tiếp giết xuống tới, rơi vào nhân loại ở giữa. Ầm ầm. Khi hắn rơi xuống thời điểm, nháy mắt hơn trăm người trực tiếp đánh mất sinh mệnh, mà lại thân thể của hắn mỗi một lần kích động, đều sẽ mang đi số lớn người, chém giết vô số cao thủ. Tử vong. Lúc này tử vong cũng đã giáng lâm tại những người kia trên đầu. Lại yêu, mau trốn a. Đầu kia yêu phụ cận người, trực tiếp từ bỏ năng lực chống đỡ, bình thường đến nói, mặc dù yêu lợi hại, nhưng nếu như người chung quanh thể sống chết chém giết, vậy coi như là đầu này yêu bản sự mạnh hơn, cũng sẽ thụ tổn thương. Có thể những người này làm sao đi dùng tính mạng của mình thay người khác làm áo cưới, bọn hắn đều là muốn hướng mặt ngoài chạy. Có thể càng là như thế chạy, thì càng bị đầu kia yêu chém giết. Mà lại nhân loại nơi này số lượng thực sự là nhiều lắm, nhiều đáng sợ a. Vì lẽ đó đầu kia yêu căn vốn cũng không cần nhắm chuẩn bất cứ người nào, hắn chỉ cần phát động mình cường đại công kích, liền nhất định có thể giết chết nhân loại trước mặt. Dù là người trước mặt né tránh, người kia người đứng phía sau cũng tuyệt đối trốn không thoát. Loại này hỗn chiến, quả thực chính là những này yêu thiên hạ a, bọn hắn sợ nhất chính là đánh không trúng đối thủ, nhưng mạnh nhất chính là bọn hắn công kích, nếu như căn bản cũng không cần cân nhắc đánh không trúng, vậy bọn hắn quả thực chính là cỗ máy chiến tranh. Hạ Thiên phát hiện, một đầu yêu tại trong nháy mắt liền đã giết hơn 1000 người. Cái số này là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, yêu sở dĩ trên thiên trận đại lục nổi danh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn công kích cường hãn, để bất luận nhân loại nào đều phải kiêng kỵ cường hãn. Điền Trấn cũng cho rằng yêu cường đại là không cách nào tưởng tượng, đặc biệt những cái kia siêu cấp lợi hại yêu, bản lãnh của bọn hắn càng là không cách nào tưởng tượng. Trong mắt hắn, nếu như nhân loại là thế giới chúa tể, như vậy yêu sở dĩ không thể trở thành chúa tể, cũng là bởi vì bọn hắn không đủ gian trá. Thật muốn đi nhìn thử một chút a, Hạ Thiên nói. Hết chương 6693. Chương 6694 đế tinh đào được. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử thúi, đừng khinh suất, ta để ngươi khiêm tốn một chút, nếu như ngươi đi đối phó yêu, không nói trước ngươi có thể hay không đánh qua, liền xem như có thể đánh thắng, ngươi hao tổn cũng khẳng định vô cùng nhiều, mà lại đến lúc đó yêu đan xuất hiện, khẳng định sẽ phi thường nhiều người đi đoạt, những người kia cũng sẽ không quản ngươi thực lực mạnh không mạnh. Mà lại ngươi cũng sẽ bị rất nhiều cao thủ cho để mắt tới. Điền Trấn vội vàng nhắc nhở. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Khoảng cách đào được thời gian không xa, chờ đế tinh đào được thời điểm, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xông về phía trước, bởi vì đào được chẳng qua là đế ngọc quang mang mà thôi, cũng không phải thật sự là đế tinh, không hiểu công việc người sẽ lập tức xông đi lên cướp đoạt, dạng này người sẽ bị mấy vạn người nháy mắt để mắt tới, đến lúc đó vô số công kích liền sẽ tất cả đều nện ở trên người hắn, chẳng những cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn sẽ chết thật nhanh, đến lúc đó đế tinh là dưới đất, tất cả mọi người sẽ hướng xuống giết. Điền Trấn nhắc nhở. Hạ Thiên phát hiện, mình nhờ có mang theo Điền Trấn đi ra A, bằng không lấy tính cách của hắn, khẳng định là ai đều không phục cái kia một loại A, chính là làm. Không quản đối thủ đa nghiêu 13, không quản đối thủ là ai. Hắn đều là một cái thái độ, đi lên liền làm. Đến lúc đó xông đi lên thời điểm phát hiện chính là quang mang mà thôi, vậy liền thảm rồi. Lão đầu tử, về sau đi cái kia ta đều mang ngươi. Hạ Thiên dạng này thật có thể ít đi rất nhiều đường quanh co a. Hả? Ngay tại Hạ Thiên đối phó bầu trời những cái kia yêu thú lúc, hắn đột nhiên cảm giác có người len lén giống hắn nơi này chạy tới. Giết! Đúng lúc này, bốn người theo bốn cái phương hướng khác nhau thẳng hướng hắn, những người này động tác thật nhanh, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, vừa ra tay, chính là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát cái chủng loại kia. Muốn chết. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Bốn cái tuyết vũ tiễn bay thẳng hướng về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người kia thân thể nháy mắt bị tuyết vũ tiễn xuyên thấu, sau đó Hạ Thiên cũng không có khách khí, đem bọn hắn chữ vật trang bị tất cả đều thu vào. Mặc dù trước đó Hạ Thiên liền đã biết chắc sẽ có nội loạn, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại loại thời điểm này, thế mà liền có nhân chủ động bắt đầu nội loạn, hiện tại nhiều như vậy phi hành yêu thú cùng ma thú còn không có thu thập, những người này liền bắt đầu đánh lén loài người. Hiện tại loại tình huống này, là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cướp cái gì đế ngọc, thậm chí bọn hắn khả năng cũng không biết đến tột cùng nơi này muốn xuất hiện cái gì, nhưng bọn hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là đánh lén xem xét liền có tiền, có bản lĩnh công tử ca, nếu như thành công, bọn hắn khẳng định có thể phát một món của cải lớn. Điền Chấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Trên người ta mặc quần áo đều rất rẻ a. Hạ Thiên nói. Ngươi mặc chính là rất rẻ, nhưng ngươi đứng tại vòng thứ hai vị trí, cái này chứng minh ngươi thực lực cùng địa vị, mà lại ngươi tuyết vực tàng cung như thế chói mắt, chỉ cần không phải đồ đần, liền khẳng định biết là đồ tốt. Điền Chấn nói. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình tuyết vực tàng cung thứ này quả thật có chút xinh đẹp, liền xem như muốn ẩn tàng, cũng giấu không được a. Không sao, cẩn thận một chút liền tốt, Điền Chấn nhắc nhở. Ầm ầm. Phía trước số lớn ma thú rốt cục tại yêu hỗ trợ phía dưới, đột phá tầng thứ nhất phòng thủ, giết vào đến trong đám người. Hiện tại đâu đâu cũng có nhân loại cùng ma thú, còn có phi hành yêu thú hỗn chiến a. Đếm mãi không hết a. Cái này hoàn toàn chính là một trận thông thiên địa đại chiến. Hưu. Hạ Thiên tuyết vũ tiễn cũng là không ngừng bắn ra, không quản chung quanh ma thú cùng phi hành yêu thú có bao nhiêu, hắn đều muốn nhưng mình xung quanh 20 mét bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại. Mà lại những cái kia nhân loại cũng nhìn thấy Hạ Thiên không dễ chọc, tất cả đều lẫn mất xa xa. Điền Chấn cũng là tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên ngươi nói sớm như thế an toàn a, ta còn nâng cốc thu lại. Sau đó hắn cũng là lại đem rượu hồ lô lấy ra, lần nữa bắt đầu uống rượu. Người khác đều ở nơi đó giết quên cả trời đất, có thể hắn lại tại nơi này uống rượu. Hả? Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên thấy được phi thường có ý tứ tràng diện. Khảo Lạp kiếm thánh. Hắn đứng ở nơi đó, căn bản là không có xuất thủ, nhưng chung quanh thân thể lại liên tục không ngừng tất cả đều là kiếm khí. Chủ yếu nhất là, những này kiếm khí cũng không phải là không khác biệt công kích. Mà lại đem hắn xung quanh những cái kia phi hành yêu thú cùng ma thú toàn bộ chém giết. Về phần những cái kia nhân loại, thì là một cái ngay cả thụ thương đều không có. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, hắn nhưng là 20 tinh tội giả, khảo lạp kiếm thánh, chút bản lãnh này cũng không có, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Điền Chấn nói. Hạ Thiên lại giống Tần Lam nơi đó nhìn lại, hắn nhìn thấy. Tần Lam thân thể múa may theo gió, tốc độ thật nhanh, phảng phất như là một cái thích khách đồng dạng, vừa đi vừa về chớp động, cực kỳ cường hãn. Mỗi lần chớp động, đều có thể nháy mắt đem hắn bên người ma thú chém giết. Mà lại những ma thú kia công kích cũng hoàn toàn đánh không trúng hắn. Cái khác mấy cái vượt qua thập tinh tội giả, cũng đều là vô cùng cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá chân chính thỏa nguyện địa phương vẫn là vòng thứ nhất nơi đó, 18 đại tôn đến bây giờ đều không có xuất thủ qua, nhưng bọn hắn thủ hạ từng cái lại là cường hãn vô cùng, mỗi lần xuất thủ đều là phi thường bạo lực. Hạ Thiên nhận biết mấy người, Đường Lập đại tôn, Minh Vũ đại tôn, Góc Độ đại tôn cùng Độc Đồng đại tôn. Mấy người này biểu hiện bây giờ cũng tất cả đều không giống. Minh Vũ đại tôn phi thường có phái đoàn, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đường Lập đại tôn thủ hạ cả đám đều phảng phất sát thủ đồng dạng, xuất thủ quả quyết, phải giết. Góc Độ đại tôn nơi đó thủ hạ cường giả cũng quá nhiều, đều là cao tinh dũng sĩ giác đấu a. Cuối cùng chính là Độc Đồng đại tôn nơi đó, thủ hạ của hắn cũng không nhiều, nhưng cơ hồ từng cái đều là một thân độc, bất quá bọn hắn độc cũng không có nháy mắt để riêng có ma thú mất mạng năng lực. Vì lẽ đó thoạt nhìn cũng chỉ so cái khác mấy cái đại tôn nơi đó phiền toái một chút. Về phần Thiên Dương Thành những đại thế lực kia cùng đại gia tộc nơi đó, cũng đều là tại cùng những ma thú kia chiến đấu. Chân chính rất nhiều cao thủ, đều cũng không có chính thức xuất thủ. Trong đám người thật ẩn giấu đi không ít cao thủ a. Hạ Thiên ánh mắt vừa rồi tại xung quanh nhìn một vòng, nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng không thể tất cả đều nhìn thấy, nhưng vẫn là mơ hồ quét đến mấy cái thực lực cường đại người, bất quá những người kia tốc độ quá nhanh, cuối cùng Hạ Thiên cũng không thể bắt được. Hiện tại người nơi này còn rất loạn, nhưng đánh tới sau cùng thời điểm, người liền biết cường giả chân chính là ai. Điền Trần ánh mắt hướng về phía trước nhìn một chút tiểu tử, chú ý điểm A, đế ngọc giống như muốn xuất thổ. Ân Hạ Thiên cũng hướng về phía trước nhìn một chút, bất quá hắn không thấy gì cả, mặc dù hắn không biết Điền Trấn là thế nào nhìn thấy, nhưng Điền Trấn đã nói là muốn xuất thổ, vậy liền khẳng định là muốn xuất thổ, hắn cũng có kinh nghiệm của hắn, chờ Hạ Thiên làm xong, hỏi lại hỏi hắn là như thế nào nhìn ra được. 3. Quả nhiên. Một đạo quang mang đột nhiên phóng lên tận trời. Hết chương 6694. Chương 6695 chơi chết các ngươi. Người đang ép FTO. Vạn trượng quang mang lấp lóe. Ngũ quang thập sắc. Vô cùng xinh đẹp, mà lại hào quang ngút trời thời điểm, ở giữa giống như xuất hiện một khối óng ánh sáng long lanh tảng đá. Đế tinh. Đây chính là đế tinh. Là đế tinh, đoạt A. Lập tức có là mấy chục đạo thân ảnh vọt thẳng đi lên, tốc độ của bọn hắn là phi thường nhanh. Xung quanh cũng có vô số người muốn xông đi lên. Thế nhưng là cùng lúc đó, xung quanh cũng là mấy vạn nói công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Làm những người kia bay đến vạn trượng quang mang ở giữa thời điểm, bọn hắn mới biết được mình sai, bởi vì hết thảy phảng phất như là bọt nước đồng dạng. Phốc phốc, thân thể của bọn hắn cũng tại mấy vạn nói công kích phía dưới nát. Oanh, càng lớn cường quang xuất hiện. Mặt đất cũng giống như bị xông rách ra đồng dạng. Đoạt. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tranh đoạt, những ma thú kia cùng phi hành yêu thú cũng tất cả đều xông về vị trí kia, có thể vị trí kia liền phảng phất tử vong chi địa đồng dạng, bất kể là ai tiến lên, thân thể đều sẽ bị nháy mắt nát, trực tiếp bị chém giết. Tử vong. Tử vong chân chính là như vậy, hoàn toàn bị nát tồn tại. Chém giết. Chân chính chém giết. Những người kia nhìn thấy những ánh sáng này, phảng phất như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, cặp mắt của bọn hắn đã bị tham lam thay thế, thậm chí quên đi chung quanh công kích. Ai? Điền Trấn thở dài một hơi, tội gì khổ như thế chứ? Đúng vậy à, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem những người kia chịu chết, hiện tại loại tình huống này, bất kể là ai xông đi lên, đều sẽ đụng phải vô số công kích. Mà lại những công kích này cũng là nhiều vô số kể. Không quản là nhân loại, vẫn là ma thú, hoặc là phi hành yêu thú, chỉ cần xông đi lên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dần dần, chung quanh những cái kia nhân loại cũng đều bình tĩnh lại, mặc dù bọn hắn tham lam, nhưng bọn hắn càng thêm sợ hãi tử vong a. Lúc này, bọn hắn xem như nhìn ra rồi, chỉ cần xông đi lên người, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Căn bản cũng không khả năng có còn sống khả năng. Tiểu tử, ngươi không phải nhiệt huyết sao, đi nhìn thử một chút. Điền Trấn khiêu khích nói. Quên đi thôi, ta cũng không phải Vương Lâm, kim cương bất hoại chi thân a, đi lên ta nháy mắt liền bị đánh thành cho cặn. Hạ Thiên lắc đầu, liền xem như hắn lại thế nào cuồng vọng, cũng không cho rằng mình có thể tại nhiều như vậy trong công kích sống sót a. Cũng đúng, nhiều như vậy kinh khủng công kích, hơn nữa còn liên tục không ngừng oanh kích, cũng chỉ có Vương Lâm có thể sống sót. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Vừa rồi Hạ Thiên cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, hình dung từ mà thôi, nhưng bây giờ Điền Trấn thế mà hết sức chăm chú mà nói, Vương Lâm thật có thể tại loại này công kích phía dưới không có việc gì, bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Vương Lâm ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Xem ra con đường của ta còn rất xa a, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi bây giờ, cùng Vương Lâm ở giữa thật sự chính là một điểm tương đối khả năng đều không có a. Vương Lâm cường đại là ngươi tưởng tượng không đến. Điền Trấn nói. Có cơ hội, nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức a. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Ngươi bây giờ, cũng kiến thức không đến loại kia tồn tại người xuất thủ a, bởi vì có thể làm cho người như hắn xuất thủ, cũng đều là loại kia đứng đầu cao thủ, mà loại kia đứng đầu cao thủ, nếu như không phải thật sự có đại sự phát sinh, ai lại nguyện ý đi trêu chọc Vương Lâm như thế tồn tại đâu. Điền Trấn uống vào rượu trong tay, ở một bên xem kịch. Hưu. Hạ Thiên một tiếng bắn ra, trực tiếp làm xong một cái muốn đánh lén Điền Trấn người. Ai, ta như vậy lão đầu tử, thế mà cũng có người đánh lén, đánh lén ta làm gì, trên thân một khối thánh ngọc đều không có, rượu đều là uống người khác. Điền Trấn lắc đầu. Hắn cho là mình đã đủ thảm rồi, hiện tại thế mà còn có người muốn đánh lén hắn. Có thể là cảm giác dung mạo ngươi quá đẹp rồi, vì lẽ đó cho rằng ngươi có tiền. Hạ Thiên nói. Lời này cũng không nghỉ, Điền Trấn nghiêm trang nói. Dừng a, Hạ Thiên phủi hắn một chút. Lúc này chung quanh những người kia triệt để tỉnh táo lại, không còn có người xông về phía trước, không có người phóng tới cái kia đế tinh hư ảnh, mặc dù trước đó bọn hắn đều đối đế tinh thèm nhỏ dãi, còn có một số người căn bản cũng không nhận biết đế tinh, chỉ biết là bảo bối. Nhưng bọn hắn càng muốn hơn mạng của mình a, bọn hắn cũng nhìn ra rồi, nếu như tiếp tục lao xuống đi, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là không nóng nảy. Bất quá những cái kia phi hành yêu thú cùng ma thú còn có đi lên chịu chết. Cái này cho nhân loại cơ hội thở dốc. Hưu. Một đạo huyết dài xuất hiện. Lại yêu thanh âm, nương theo lấy thanh âm này xuất hiện thời điểm, những cái kia không ngừng xông về trước phi hành yêu thú cùng ma thú đại quân cũng là dừng bước, cũng không tiếp tục phóng tới nơi đó. Hưu. Nương theo lấy âm thanh thứ hai truyền đến thời điểm, những cái kia phi hành yêu thú cùng ma thú đại quân cũng là một lần nữa thẳng hướng nhân loại. Đây chính là yêu. Địa vị của bọn hắn phi thường cao, chỉ cần hạ lệnh, nơi này phi hành yêu thú cùng ma thú đại quân cũng đều sẽ liên tục không ngừng chém giết tới. Hưu. Hạ Thiên không ngừng kéo cung, bắn giết chung quanh những ma thú kia. Không dứt a, lão đầu tử, lúc nào mới có thể chân chính bắt đầu đi đoạt đế tinh a, Hạ Thiên hỏi. Đừng có gấp, còn cần một chút thời gian, chờ trước mặt đất triệt để sụp đổ về sau, chính là thời cơ, đến lúc đó đế tinh ngay tại phía dưới. Đương nhiên phía dưới cũng không tốt như vậy đi, đế tinh xuất hiện, liền sẽ có các loại huyễn cảnh xuất hiện, thậm chí sẽ hình thành thiên nhiên trận pháp, mà lại dưới mặt đất tình huống cũng không phải là rất sáng tỏ, mặc dù chỉ có hơn 3 vạn mét sâu, nhưng muốn xuống dưới, vậy sẽ phải tốn hao rất nhiều tâm tư. Điền Trấn nói, tốt ha, Hạ Thiên trước đó còn muốn đào hang trực tiếp từ phía sau lao xuống đi, như vậy, tốc độ của hắn khẳng định là nhanh nhất, thế nhưng là nghe được có thiên nhiên trận pháp thời điểm. Hắn cho rằng vẫn là thôi đi, dưới đất đào hang, nguyên bản liền rất phiền phức, còn muốn nghĩ đến cẩn thận những cái kia dưới mặt đất yêu thú, vạn nhất lại đụng phải thiên nhiên trận pháp biên giới, mình thân ở như vậy không gian thu hẹp, khẳng định là phải tao ương. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền từ bỏ mình ý nghĩ. Dự định đi theo đại bộ đội bắt đầu hướng phía dưới vọt lên. Hạ tại Hạ Thiên quan sát xung quanh tình huống thời điểm, hắn phát hiện, một đội ngũ đang đến gần hắn nơi này. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía cái kia đội ngũ, nơi này là địa bàn của ta. Cái kia viết ngươi tên đều là vòng thứ hai người, chúng ta nguyện ý đứng ở chỗ đó, liền đứng ở chỗ đó, ngươi quản được sao? Mấy người kia mới mở miệng chính là tự giới thiệu, phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên, mấy người chúng ta đều là vòng thứ hai người, nếu như ngươi không thức thời, vậy chúng ta mấy cái cũng không phải ăn chay. Bọn hắn vừa rồi nhìn qua, Hạ Thiên nơi này yêu thú số lượng là tốt nhất. Mà lại kề bên này cũng bị Hạ Thiên dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ chạy tới liền có thể tiết kiệm không ít sự tình. Hạ Thiên cũng không phải cái gì tính tình tốt người, sau đó hắn tuyết vực tàng cung trực tiếp nhắm ngay lời mới vừa nói người kia, hiện tại liền cút cho ta, lại bi bi, chơi chết các ngươi. Hết chương 6695. Chương 6696 cướp đoạt bắt đầu. Người đang ép FTO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia đều là nhướng mày, đặc biệt xem đến Hạ Thiên đem cung tiễn nhắm ngay mấy người bọn hắn thời điểm, cũng đều là liếc nhìn nhau, sau đó cầm đầu người kia nói ra, huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người là nhân loại, hiện tại nơi này có nhiều như vậy yêu thú, ngươi chẳng lẽ còn dự định nội loạn sao? Ai là ngươi huynh đệ, ngươi cũng xứng làm huynh đệ của ta? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn cùng những loại người này tuyệt đối sẽ không khách khí, cũng tuyệt đối sẽ không có tốt khí. Thái độ của hắn chỉ đơn giản như vậy, không có nhiều như vậy dễ nói, chính là làm. Ngươi chính là nhân tộc nội gian, hất lên ra người yêu thú, ngay tại lúc này, ngươi thế mà nghĩ tới là nội loạn. Một người trong đó chỉ trích nói, hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên trừ một đỉnh nội gian chụp mũ. Loạn CMN cái 13, ta tra ba số, không lăn ta liền động thủ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bạo nói tục mắng lên. Mấy người kia bị Hạ Thiên một mắng. Hỏa khí cũng nổi lên, bất quá cầm đầu người kia vẫn là ngăn cản bọn hắn, hiển nhiên là muốn nói cho bọn hắn biết, không thể hành động theo cảm tính. Ngươi, 3. Ngay tại người kia muốn nói điều gì thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tra xét một cái ba, sau đó trong tay Tuyết Vũ tiễn bay thẳng ra ngoài. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Ngạch. Lần này đối phương tất cả đều mộng, người kia còn muốn lại dùng ngôn ngữ nói hai câu lời hung ác, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại còn nói động thủ liền động thủ, mà lại vừa rồi hắn còn nói tra ba số lượng, có thể cuối cùng hắn chỉ tra xét một cái ba A. Căn bản cũng không có đi thăm dò một cùng hai A. Đây cũng quá ăn vạ đi. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu bị Hạ Thiên công kích, bọn hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng hướng lui về phía sau. Đang. Mấy người liên thủ, chặn Hạ Thiên Tuyết Vô Tiến, Tuyết Vô Tiến cũng không có công kích lần nữa, mà là về tới Hạ Thiên trong túi đựng tên. Cút! Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Tốt, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Cầm đầu người kia buông xuống một câu lời hung ác, cuối cùng quay người rời đi, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên khẳng định là một cái không tốt đắc tội gia hỏa, chủ yếu nhất là, bọn hắn cho rằng, liền xem như có thể xử lý Hạ Thiên, cuối cùng cũng lưỡng bại câu thương, bây giờ còn chưa có bắt đầu cướp đoạt đế tinh, liền làm cái lưỡng bại câu thương, không tốt lắm. Coi như không phải lưỡng bại câu thương, bọn hắn khả năng cũng có người sẽ thụ thương, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Vênh váo điền trấn tán dương. Loại người này, không thu thập, bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa mới bắt đầu để cho bọn họ tới đến ta xung quanh, chờ một lúc, bọn hắn liền muốn lấy ta làm thương sử, ngồi thu ngư ông đắc lợi, hưởng thụ thành quả mà không cần động thủ. Hạ Thiên xem thường nhất chính là loại người này, bọn hắn loại người này, trong đầu chính là đang suy nghĩ không làm mà hưởng, nghĩ đến chiếm người khác tiện nghi. Hạ Thiên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội? Kỳ thật lần sau ngươi có thể thay cái góc độ, đùa chơi chết bọn hắn. Điền Trấn nhắc nhở. Ta vẫn là cảm thấy dạng này càng trực tiếp một chút. Hạ Thiên nói. Có thể ngươi dạng này cũng càng đắc tội với người A. Điền Trấn nói. Có ít người, nếu như chính mình muốn chết, ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình Tuyết Vực Tàng Cung, chỉ cần Tuyết Vực Tàng Cung ở trong tay của hắn, vậy hắn chính là đối với mình tràn ngập tự tin. Chuẩn bị xong, muốn lên đường, Điền Trấn thu hồi rượu trong tay của mình hồ lô. Lão đầu tử, người đến cùng là thế nào nhìn vì cái gì ta một chút cũng nhìn không ra, trước mặt quang mang không có gì thay đổi a, mà lại cũng hoàn toàn không cảm giác được thời cơ a. Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn biết, Điền Trấn khẳng định có kinh nghiệm của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải nhiều học một ít Điền Trấn kinh nghiệm a. Đần a, đầu linh hoạt một chút, người sẽ không nhìn nơi đó. Ngươi còn sẽ không nhìn 18 đại tôn sao? Ngươi không thấy được bọn hắn đều theo cố kiệu bên trên xuống tới sao? Vậy liền đại biểu bọn hắn đã muốn hành động. Điền Trấn chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên vẫn cho rằng mình là rất thông minh a, nhưng hắn phát hiện mình giống như thật đầu óc không linh hoạt a. Đúng là dạng này a. Hắn sẽ không nhìn, hắn xem không hiểu, nhưng là hắn có thể nhìn chằm chằm vòng thứ nhất những người kia a, những người kia chỉ cần chuẩn bị động, vậy hắn đi theo động liền tốt a. Những người kia khẳng định là chuẩn bị đầy đủ mới tới. Ngươi nói đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, chính ngươi tìm đường, kia là vô cùng phiền phức, hơn nữa còn có rất nhiều nguy hiểm, còn không bằng đi theo đám bọn hắn, trong đội ngũ của bọn họ mặt loại người gì cũng có chiến đấu, có trận pháp sư, có năng lực nhận biết mạnh người, có tốc độ nhanh các loại, vì lẽ đó chỉ cần ngươi đi theo phía sau bọn họ, đi xuống vấn đề là có thể giải quyết, còn dư lại chính là tại tầm bảo thời điểm. Làm so với bọn hắn nhiều một chút, lại thêm một chút vận khí là được rồi. Điền Trấn nhắc nhở. Lão đầu tử, người như thế hiểu, người hẳn là sớm phát tài a. Hạ Thiên nói. Thứ nhất, vận khí ta không tốt, thứ hai, ta đánh không lại bọn hắn. Điền Trấn nói. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện Điền Trấn có lúc thật sự chính là rất có ý tứ a. Động. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, trước mặt đại tôn nhóm tất cả đều động. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích mình dưới chân, sau đó bọn hắn cũng cùng một chỗ hướng về dưới mặt đất vào tới. Thủ hạ của bọn hắn cũng là đem bọn hắn bảo hộ ở giữa. Lão đầu tử, chúng ta đi. Hạ Thiên dùng sức thân thể một cái chớp động, lôi kéo Điền Trấn liền đã vào tới phía trước, sau đó hắn cũng nhảy xuống theo. Người phía sau còn chưa phát hiện chuyện nơi đây. Bất quá hàng thứ hai người cũng đã dần dần phát hiện tình huống nơi này. Sau đó bọn hắn bắt đầu đi theo hướng phía dưới nhảy. Sơn động Hạ Thiên nhảy xuống thời điểm phát hiện, nơi này lại là một cái sơn động không đúng, không phải sơn động. Hạ Thiên hai mắt nhìn kỹ thời điểm, phát hiện, nơi này là một cái ảo cảnh, hắn cũng là vội vàng khống chế mình hạ xuống, nếu không, hắn liền nhảy vào phía dưới trong nham tương. Tiểu tử, sức quan sát không tệ lắm, ngươi lại muốn mang theo ta nhảy xuống, ta liền muốn chạy trốn. Điền Trấn nói. Ngươi cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên hỏi. Không cần nhìn, ngay tại lúc này, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, ngay lập tức không nên tin ánh mắt của mình, mà là phải tin tưởng mình cảm giác, chỉ cần ngươi cẩn thận đi cảm giác, ngươi liền sẽ phát hiện, phía dưới rất nóng, vì lẽ đó phía dưới cũng không phải là lục địa, mà là vô tận nhiệt độ cao nham tương, loại này nham tương nhiệt độ phi thường cao, người bình thường đều gánh không được, không cẩn thận nhảy đi xuống người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Trấn nói. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên minh bạch, tại Hạ Thiên xông về trước thời điểm, rất nhanh, hắn liền nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết, mà những người kia cuối cùng thanh âm cũng nhanh chóng biến mất, chủ yếu nhất là, từ phía trên nhìn xuống thời điểm, căn bản là không nhìn thấy những người kia rơi vào trong nham tương, nhìn thấy chỉ là người kia rơi trên mặt đất phía trên. Hết chương 6696. Chương 6697 ta không dễ chọc. Người đang ép video. Tại Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Phía sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng a, có nhân loại, có cũng yêu thú, bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu thảm thiết, vì lẽ đó nhảy xuống những cái kia người mới cũng hoàn toàn không biết tiếng kêu thảm thiết là cái gì xuất hiện. Tử vong. Vừa mới nhảy xuống, tử vong liền triệt để xuất hiện. Bình thường đến nói, 3 vạn mét, nếu như là thẳng tắp, các người mấy phút liền có thể bay xuống đi. Nhưng nơi này khác biệt, nơi này các người mấy ngày cũng đi không đi xuống, mà lại khắp nơi đều là nguy hiểm. Điền Trấn nhắc nhở. Ân, ta sẽ chú ý. Hạ Thiên ánh mắt cũng là cảnh giác nhìn xem xung quanh mình, thỉnh thoảng có người theo bên cạnh hắn vọt qua, những người kia tại trải qua Hạ Thiên bên người thời điểm, cũng đều là vô cùng cẩn thận. Người ở chỗ này, mỗi người đều là vô cùng cảnh giác, không người nào dám có chút dị động. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như mình chủ quan, cái kia rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Nơi này giống như đều là thiên nhiên trận pháp a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, thiên nhiên là phi thường kỳ diệu, đặc biệt là bảo vật đào được địa phương, đều sẽ tự nhiên hình thành trận pháp. Những trận pháp này huyền diệu vô cùng, căn bản cũng không phải là chúng ta bình thường những cái kia trận pháp sư có thể bố trí đi ra, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Điền Trấn nhắc nhở. Cũng may ta cũng là một tên trận pháp sư a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, ta nhớ tới, đoạn thời gian trước ta một cái trận pháp sư công hội bằng hữu nói cho ta biết, trận pháp sư công hội xuất hiện một cái tiểu thiên tài, gọi Điền Hạ, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Điền Trấn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Người cái này cũng có thể nghe nói qua, Hạ Thiên lần này là triệt để bó tay rồi, Điền Trấn nghe nói sự tình cũng quá là nhiều đi, thậm chí ngay cả hắn tại địa phương nhỏ trận pháp sư thân phận hắn đều nghe nói qua. Ân. Ta nghe nói, ngươi thật giống như là cấp 8 trận pháp sư, mà lại là kim cương huy chương, cấp 9 trận pháp sư, kim bài huy chương, mà lại là bởi vì kim cương khảo nghiệm hỏng, vì lẽ đó ngươi mới không có biện pháp tiếp tục. Điền Trấn thản nhiên nói. Đều trúng. Hắn nói hoàn toàn đúng, lần này Hạ Thiên không thể không một lần nữa đánh giá đến Điền Trấn lão đầu tử, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tận lực đi điều tra ta a. Vẫn tốt chứ, không phải tận lực. Là làm lúc tương đối xảo, liền nghe được, mà lại trên người của ngươi nhiều như vậy tên tuổi cùng sự tình, ta khẳng định cảm thấy hứng thú a. Ngươi cũng không phải không biết ta là đối bất cứ chuyện gì đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt là như ngươi loại này thật lâu cũng không ra được thiên tài. Điền Trấn nói, thiên tài, xưng hô thế này đã không chỉ một người đối với hắn dùng qua. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền cái kia đã sớm đối xưng hô thế này quen thuộc. Uy uy uy. Tiểu tử thúi, có đi hay không, chớ cản đường, nơi này cũng không phải nhà ngươi địa bàn. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, không cần quay đầu lại cũng biết, chính là vừa rồi tại bên ngoài đụng phải mấy người kia. Lúc này trong lời của đối phương cũng là tràn đầy trào phúng. Ngươi có phải hay không bị mắng không có đủ? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đối phương, lúc này trên mặt của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy nhìn đối phương. Tiểu tử thúi. Đừng quá càn rỡ, nơi này chính là bảo tàng khu vực, cẩn thận chết ở chỗ này, đến lúc đó không ai có thể biết ngươi là thế nào chết. Người kia uy hiếp nói. hù dọa thật là ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương mấy người, hết thảy 6 cái. Lúc này hắn cũng là đem 6 người này vị trí tất cả đều khóa chặt. Liền hù dọa ngươi, thì thế nào, ngươi ở phía trên không phải rất nhiều 13 sao? Cầm đầu người kia phi thường khinh thường nói, vừa rồi bọn hắn ở phía trên ném đi mặt mũi, hiện tại bọn hắn cho rằng, đã Hạ Thiên đã bỏ vào bảo tàng nơi này, khẳng định là không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, dù sao ai cũng không muốn thật chết ở chỗ này. Xem ra các ngươi là thật không rõ a, ta rất khó dây vào. Hạ Thiên thản nhiên nói. 3. Tuyết vực tàng cung đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm sao ngươi còn muốn động thủ cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ? Người kia phi thường khinh thường nói, hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể không có đầu óc như vậy, một cái đánh 6 cái, khẳng định không có khả năng thắng, mà lại liền xem như thắng, cũng nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ở đây nếu như thụ thương, cái kia rất có thể liền không cách nào thành công trở về mặt đất đi lên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì, là muốn che lấp bối rối của mình sao? Ta nói qua cho ngươi, chúng ta những người này không dễ chọc, hiện tại cho ngươi một cơ hội, chúng ta nơi này 6 người, bồi thường chúng ta 60 vạn thánh ngọc, chuyện lần này coi như xong, nếu không, chúng ta ngay ở chỗ này thu thập ngươi, chúng ta căn bản cũng không cần giết ngươi, chỉ cần đả thương ngươi, vậy ngươi cũng giống vậy sẽ chết ở đây tàn khốc cạnh tranh bên trong. Cầm đầu người kia khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Ai, Phô Chi A, ta đã nói qua cho các ngươi ta không dễ chọc. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu kéo cung. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên thật sự định động thủ, người kia nhướng mày, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, mở cung không quay đầu lại tiến, ngươi bây giờ hoa 60 vạn thánh ngọc, có thể mua ngươi một cái an bình, chúng ta về sau cũng sẽ không đối phó ngươi, nhưng nếu như ngươi thật mở cung, vậy chúng ta ở giữa nhưng liền không có cái gì tốt nói. Ta giống như vẫn luôn không có cái gì cùng các ngươi có thể nói. Hạ Thiên sau khi nói xong nháy mắt động thủ. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Mỗi lần xuất thủ cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, lần trước thời điểm, hắn là vì cảnh cáo mấy người này, nhưng lần này, hắn là hướng về phía giết mấy người này động thủ. Xung quanh mặc dù có người, nhưng bọn hắn cũng đều là theo bên cạnh lách qua, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Hưu. Tuyết phố tiến trong nháy mắt bay vụt ra ngoài. Đang. Cầm đầu người kia vội vàng đánh bay tuyết phố tiến muốn chết, cùng tiến lên, xử lý hắn. Sau đó xung quanh cái khác 5 người cũng là đi theo hắn cùng một chỗ xông về Hạ Thiên, mấy người này tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, tốc độ của bọn hắn cũng là thật nhanh, tất cả đều muốn ở chỗ này đem Hạ Thiên cho xử lý. Căn bản cũng không có nói qua cái gì giang hồ quy củ. Về phần Điền Trấn, sớm đã bị người không để ý đến, một cái sắp chết lão đầu, ai sẽ để ý hắn đâu. Hả? Ngay tại cầm đầu người kia vừa muốn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến khí tức nguy hiểm. Đang. Hắn một lần nữa chặn tuyết phố tiến công kích, thế nhưng là tuyết phố tiến cũng là lại một lần thẳng hướng hắn. Không tốt, tiểu tử này có gì đó quái lạ, nhanh lên giải quyết hắn. Cầm đầu người kia la lớn. Giết. Mấy người kia công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra. Bọn hắn cũng không có trực tiếp cận thân chiến đấu, phảng phất là lo lắng Hạ Thiên sẽ đánh lén đồng dạng. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh đủ mấy người công kích, cùng lúc đó, Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người vị trí rất tốt, đều tại công kích phạm vi bên trong. Hết chương 6697. Chương 6698 ngư lộ đại tôn. Người đang ép video. Tiên tiến thuật chiêu thứ hai. Thiên nữ tán hoa. Một nháy mắt, 6 đạo hàn mang bay vụt ra ngoài. Lại là 6 cái tuyết phố tiến, tính đến trước đó cái kia một cây, đã 7 cái. Đang. Mấy người kia thực lực cũng không yếu, bọn hắn cũng là vội vàng ngăn cản Hạ Thiên công kích, mà lại lúc này bọn hắn cũng là không ngừng lui lại, nhưng mới rồi dẫn đầu người kia lại là biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, công kích mình cung tiễn thế mà theo một cái biến thành 2 cái. Phốc. Ngay tại hắn né tránh thời điểm, cánh tay của hắn bị trực tiếp đâm xuyên qua. Máu tươi. Không đúng, không có máu tươi, miệng vết thương của hắn bị đóng băng, mà lại đóng băng ngay tại lan tràn. Người kia lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh hoàng, bởi vì hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Đang. Hắn vội vàng mở ra hạ thiên công kích, thân thể nhanh chóng lui lại rút lui. Cái này dự định chạy trốn sao? Hạ thiên hỏi. Tiểu tử thúi, chúng ta cửu oán kết, chúng ta Ngọc Long sáu tiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu người kia sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ngọc Long sáu tiên lại trêu chọc ta, liền để các ngươi biến thành Ngọc Long sáu quỷ. Hạ thiên thản nhiên nói. Hắn vì để tránh cho quá lớn tiêu hao, cũng không có cùng đối phương cùng chết, nếu không hắn sớm đã đem đối phương tất cả đều lưu lại, sáu người này sức chiến đấu đều là 110 vạn trở lên. Mỗi người bản sự đều không kém. Nhưng đối với hắn đến nói, vấn đề vẫn là không lớn, nếu như hắn thật muốn giết sáu người này, liền nhất định có thể giết chết, bất quá tiêu hao sẽ lớn một chút. Ngọc Long sáu tiên tại phụ cận vẫn có chút danh khí, bọn hắn sáu cái chiếm núi làm vua, xem như sơn tặc đi, nhưng bọn hắn chiếm lĩnh núi xem như một chỗ phúc địa, tài nguyên phong phú, vì lẽ đó cũng liền sáng lập Ngọc Long Tiên Sơn, sau đó trực tiếp theo một tên sơn tặc chuyển hóa thành một cái thế lực lớn, bất qua sáu người này theo thực chất ở bên trong vẫn là sơn tặc đặc tính, có cơ hội liền ăn cướp, gặp nguy hiểm liền chạy. Điền Chấn đi tới nói. Không có lần sau, Hạ Thiên nói. Đạp. Tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, một người đồng thời đi thẳng về phía trước, hai người bọn họ bước chân thế mà nháy mắt nhất trí. Khảo Lạp Kiếm Thánh Hạ Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện cái này cùng mình bộ pháp đồng dạng người, thế mà chính là cái kia 20 tinh tội giả, Khảo Lạp Kiếm Thánh, lúc này đối phương cũng quét mắt Hạ Thiên một chút, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. Có ý tứ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Nếu như không phải biết nơi này có thiên nhiên trận pháp, Hạ Thiên là thật muốn trực tiếp đào hang xuống dưới A, như thế một mực chạy, cũng không biết phải chạy đến địa phương nào đi A. Chỗ ngã ba. Hạ Thiên càng chạy chỗ ngã ba cũng càng nhiều, bất quá mỗi lần hắn cũng là căn cứ vết tích một mực hướng phía dưới đi đến. Phía trước đánh nhau, giống như có thật nhiều người. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Rất nhanh. Hắn liền thấy, mấy ngàn con ma thú ngay tại hàng trăm người đại chiến, mặc dù nhân loại số lượng cũng không nhiều. Nhưng những người này thực lực đều không yếu, mà lại người cầm đầu hiển nhiên là một tên đại tôn. Cái này mấy ngàn con ma thú đụng phải một cái đại tôn đội ngũ. Bọn hắn tại cướp đoạt thảo dược, Điền Chấn ngón tay hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong cái mới nhìn qua kia giống như là thạch cỏ đồng dạng đồ vật. Đây là cỏ gì? Thuốc Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Thạch cây cỏ, là phi thường chân quý thảo dược, dùng để luyện chế thăng cấp đan đồ tốt. Điền Chấn giải thích nói. Được rồi, không cùng bọn hắn đoạt, đồ vật mặc dù tốt, nhưng vì thứ này đắc tội một cái đại tôn không đáng. Hạ Thiên mặc dù không sợ những này đại tôn, nhưng hắn cho rằng, những này đại tôn mỗi một cái đều không phải dễ trêu, nếu quả như thật trêu chọc đến những này đại tôn, vậy sau này chuyện phiền toái khẳng định không ít. Hắn đã cùng Minh Vũ đại tôn có mâu thuẫn, nếu như lại đắc tội một cái đại tôn, kia đối chính mình đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao mình cùng Minh Vũ Đại Tôn trước đó có 3 tháng ước định, hiện tại cũng đi qua hơn nửa tháng, còn có 2 tháng rưỡi, đến lúc đó Hạ Thiên liền sẽ đi kết đây hết thảy. Đương nhiên, nếu như đối phương ở đây cùng Hạ Thiên khai chiến, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hô! Hạ Thiên muốn từ bên này đi qua. Uy, bằng hữu, có thể giúp một chút 5.000 thánh ngọc. Cái kia Đại Tôn la lớn. Hả? Hạ Thiên nghe được 5.000 thánh ngọc thời điểm, dừng lại bước chân, sau đó hướng nơi đó đi tới trước đưa tiền. Tốt cái kia đại tôn trực tiếp ném cho Hạ Thiên 5.000 thánh ngọc. Hạ Thiên tiếp tiền về sau, cũng là trực tiếp lấy ra tuyết vực tàng cung. Hả ngươi là Điền Hạ làm cái kia đại tôn nhìn thấy tuyết vực tàng cung thời điểm, cũng là lập tức sững sờ, hiển nhiên hắn nhận biết Hạ Thiên cung tiễn. Ngươi nghe nói qua ta? Hạ Thiên sau khi nói xong, trong tay tuyết phú tiễn cũng bắn ra ngoài. Gần nhất ngươi tại khu thứ 7 thế nhưng là phi thường nổi danh a, làm sao có thể chưa từng nghe qua, liền Minh Vũ tên kia đều không dám trực tiếp động tới ngươi, cái này chứng minh ngươi có chút bản sự, xem ra ta cái này 5.000 thánh ngọc hoa giá trị a. Tên này đại tôn vừa rồi cho rằng, lúc này có thể từ nơi này đi ngang qua người, tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại hắn còn không hy vọng mình nơi này hao tổn quá lớn, cho nên mới muốn hoa 5.000 thánh ngọc cầu Hạ Thiên hỗ trợ. Kết quả thế mà thật đúng là chọn được một cao thủ. Đã cầm tiền của ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Tiên tiến thuật chiêu thứ 2. thiên nữ tán hoa. Hiu hiu hiu. Một nháy mắt, 10 cái tuyết phố kiến tất cả đều bay ra ngoài, những này tuyết phố kiến bay ra ngoài về sau, xung quanh phảng phất xuất hiện vô số hàn mang, tuyết phố kiến xuyên thấu những ma thú kia thân thể, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thu hoạch, mà lại xuyên qua thời điểm, còn mang theo huyết tiến cùng nhau bay ra. Phốc phốc phốc. Một nháy mắt. 70-80 con yêu thú nháy mắt ngã xuống đất. Không tệ lắm, tên kia đại tôn nói. Cái này đại tôn gọi là Ngư Lộ đại tôn, thực lực không phải rất mạnh, nhưng hắn người này giỏi về tâm kế, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Điền Chấn tại Hạ Thiên bên tai nhắc nhở. Không có việc gì, hắn càng thông minh càng tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói, đối phương càng thông minh, liền càng sẽ không đi trêu chọc hắn, chỉ cần không phải đồ đần khẳng định liền sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên một người như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau. Nửa giờ sau, Hạ Thiên cùng Ngư Lộ đại tôn thủ hạ liền đem những ma thú này tất cả đều xử lý. Làm xong, ta đi. Hạ Thiên nói xong đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, Điền tiên sinh, không bằng cùng ta cùng đi, như thế nào cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngư Lộ đại tôn mở miệng nói ra. Đi theo người có chỗ tốt gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chỗ tốt? Ngư Lộ đại tôn sững sờ. Bình thường đến nói, nếu như Ngư Lộ đại tôn để người khác cùng hắn đi, người kia khẳng định là phi thường hưng phấn, thấy chết không sờn cái kia một loại, mà lại mọi người cũng đều biết, đi theo đại tôn đi, đường kia khẳng định càng thêm dễ dàng đi. Có thể Hạ Thiên chẳng những không lĩnh tình, thế mà còn tốt hơn chỗ. Được rồi, Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi. Chờ một chút, người muốn cái gì chỗ tốt? Hết chương 6698. Chương 6699 người nói tính. Người đang FTO. Muốn cái gì? Ngư Lộ đại tôn hỏi lên như vậy, Hạ Thiên dừng bước. 100 vạn thánh ngọc, ở giữa phát hiện tất cả vật liệu đều là ngươi, nhưng giai đoạn sau cùng, chúng ta liền giải tán. Hạ Thiên trực tiếp ra giá. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngư Lộ đại tôn một tên thủ hạ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Lại có thể có người dám cùng Ngư Lộ đại tôn muốn 100 vạn thánh ngọc. Đây quả thật là công phu sư tử ngoạm a. Dám như thế cùng một cái đại tôn ra giá, không phải một cái có bản lĩnh người, đó chính là một người điên, hiển nhiên Hạ Thiên chính là một cái có bản lĩnh người. Ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem người kia. Tới. Tam tử, im miệng cho ta, Ngư Lộ đại tôn quát lớn, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên thành giao. Lấy trước tiền, Hạ Thiên nói. Cùng đại tôn ra giá về sau, còn dám trước đòi tiền, cái này đại biểu không tin đại tôn đồng dạng, sẽ đem Ngư Lộ đại tôn người đứng phía sau đều khí đến, những người kia từng cái ma quyền sát trưởng, phảng phất là muốn xử lý Hạ Thiên đồng dạng. Tốt, Ngư Lộ đại tôn nhìn một chút trên người mình, sau đó lại đối người đứng phía sau nói mấy câu, rất nhanh liền kiếm ra 100 vạn thánh ngọc. Không hổ là đại tôn. Đi ra ngoài bên ngoài đều có thể kiếm ra 100 vạn thánh ngọc tới. Bình thường đến nói, bình thường người đi ra ngoài bên ngoài, trên thân cũng sẽ không mang quá nhiều tiền đi ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiền về sau, khẽ gật đầu tốt, có thể xuất phát. Người đây là bảo hổ lột ra a? Điền Chấn thản nhiên nói. Không có việc gì, dạng này mới kích thích hơn. Hạ Thiên đi theo đội ngũ bên cạnh. Lúc này cái đội ngũ này người ở bên trong đều phi thường không thích Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Lại dám cùng bọn hắn lão đại đòi tiền, mà lại thế mà còn dám như vậy cùng bọn hắn lão đại nói chuyện. Đây quả thực là đối bọn hắn lão đại lớn nhất khiêu khích. Điền tiên sinh, ta nghe nói người cùng Minh Vũ có một ít hiểu lầm, có cần hay không ta hỗ trợ từ đó điều giải? A, Ngư Lộ đại tôn cùng Hạ Thiên góp lấy gần như, bình thường đến nói, hắn như thế lớn thân phận, không cần thiết cùng một tên tiểu bối khách khí như vậy, mặc dù Hạ Thiên cũng có chút bản sự, nhưng Hạ Thiên tự nhận là ở loại địa phương này. 100 vạn tiền thuê thật là rất nhiều, nhưng Ngư Lộ đại tôn vẫn là cho. Mà lại nói chuyện cùng hắn thời điểm, còn tốt giống ngang hàng mà giao đồng dạng. Không cần thiết, mà lại ta cũng một mực không cho rằng là hiểu lầm gì đó, ta giết hắn em vợ, nhưng là tại giác đấu trên đài giết, nếu như giác đấu trên đài sự tình hắn đều muốn cùng ta tự mình đến giải quyết, vậy ta cùng hắn là được rồi, dù sao ta không quan tâm giết nhiều mấy người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ồ, ngươi liền làm sao có lòng tin, nhất định có thể giết chết Minh Vũ Đại Tôn sao? Ngư Lộ Đại Tôn phảng phất là tại dò xét Hạ Thiên đồng dạng. Có thể hay không giết chết, cái kia cũng muốn so tài xem hư thực, ngoài miệng nói lại xinh đẹp cũng vô dụng, mà lại nếu như hắn muốn chơi, khẳng định là không chết không thôi, ta tuyệt đối sẽ không ở giữa ngưng chiến, chỉ có khai chiến cùng kết thúc, không có ngưng chiến nói chuyện. Hạ Thiên nói, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, đó chính là mình chỉ cần xuất thủ, liền nhất định sẽ giết chết đối phương, tuyệt đối sẽ không cùng đối phương ở giữa đình chỉ, đương nhiên đối phương nếu như giết chết hắn, cái kia cũng kết thúc. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, Ngư Lộ Đại Tôn mỉm cười, phi thường hiền hòa nói. Bên cạnh ngươi vị lão tiên sinh này là một cái thích uống rượu lão tử quỷ mà thôi, Hạ Thiên nói. Ồ, nhìn qua nghi biểu bất phàm a, Ngư Lộ Đại Tôn quan sát một chút Điền Trấn. Cứ như vậy, còn nghi biểu bất phàm, xem ra ngươi nói chuyện là thật uyển chuyển a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lão đại, phía trước đụng phải Minh Vũ Đại Tôn đội ngũ, có phải là muốn lách qua người kia con mắt phủi một chút Hạ Thiên, hiển nhiên ý là Hạ Thiên ở đây, nếu để cho Minh Vũ Đại Tôn nhìn thấy, chỉ sợ không tốt lắm. Không cần, như thế tiến lên liền có thể, cẩn thận một chút hai bên, có khác cái gì đặc thù đồ vật xuất hiện là được rồi. Ngư Lộ Đại Tôn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không có cái gì không tiện a. Trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười. Không có, Hạ Thiên phi thường tùy ý hồi đáp. Rất nhanh, bọn hắn cái đội ngũ này liền thấy Minh Vũ Đại Tôn đội ngũ, Minh Vũ Đại Tôn mang ra người muốn bao nhiêu một điểm, có hơn 500 người, mà lại thuần một sắc cao thủ, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Hả làm Minh Vũ Đại Tôn nhìn thấy cái đội ngũ này thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên. Mà khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên đứng tại Ngư Lộ Đại Tôn bên người thời điểm, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Ngư Lộ, người có ý tứ gì? Ta có ý gì a, chẳng qua là đi ngang qua nơi này miễn, chẳng lẽ ta nhìn thấy đội ngũ của ngươi còn muốn đường vòng đi sao? Đây chẳng phải là nói chúng ta khu thứ 7-18 đại tôn ở giữa đều muốn lẫn nhau đê sao? Ngư Lộ Đại Tôn trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười, phảng phất như là đang nói chuyện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Ngươi chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi biết ta nói chính là sự tình gì? Minh Vũ Đại Tôn lạnh lùng nói. Ồ, ta còn thực sự không biết ngươi nói là chuyện gì. Ngư Lộ Đại Tôn giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn, điên hạ, làm sao lại tại đội ngũ của ngươi bên trong? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ngươi bây giờ mang theo hắn, là muốn bảo bọc hắn sao? Là tại nói cho ta, về sau ngươi đều phải thay hắn ra mặt sao? Minh Vũ Đại Tôn cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, mà là nhìn chòng chọc vào Ngư Lộ Đại Tôn, bởi vì bọn hắn hai cái mới là cùng cấp bậc tồn tại. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hòa Điền tiên sinh chẳng qua là tạm thời quan hệ hợp tác. Ngư Lộ Đại Tôn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, có phải là a, Điền tiên sinh? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Minh Vũ Đại Tôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta cũng không có quên chúng ta hai cái ước định. Ta cũng chưa, Hạ Thiên nói. Đừng quên tìm giúp đỡ, Minh Vũ Đại Tôn nhắc nhở nói. Con người của ta từ trước đến nay không thích tìm giúp đỡ, không quản là 2 tháng rưỡi về sau. Vẫn là hiện tại, ta đều là một người tham chiến, nếu như ngươi muốn 2 tháng rưỡi sau đánh, vậy chúng ta liền 2 tháng rưỡi sau đánh, nếu như ngươi muốn hiện tại đánh, vậy ta liền bồi ngươi bây giờ đánh. Hạ Thiên nói về sau đối Minh Vũ Đại Tôn khoát tay áo, ngươi nói tính. Vô cùng đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, nhưng khí thế lại vô cùng đủ. Một mình hắn. Đối phương có 500 tên cao thủ, hắn thế mà còn có thể như thế thong dong. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đúng rồi, con người của ta không thích phiền phức, nếu như khai chiến, giữa ngươi và ta, phải chết một cái, bằng không, chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, cũng sẽ không tạm dừng. Hạ Thiên nói lần nữa, hắn lần này lời nói phi thường trực tiếp, đồng thời cũng là đối Minh Vũ Đại Tôn lớn nhất khiêu khích. Minh Vũ Đại Tôn nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi có phải hay không làm như ta không dám giết ngươi a? Hết chương 6699. Chương 6700 Hạ Thiên vs Tần Lam. Người đang ép FTO. Minh Vũ Đại Tôn khí thế phi thường đủ. Mà lại cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa mâu thuẫn cũng không nhỏ, em vợ của hắn bị Hạ Thiên giết, mà lại hắn vẫn không có thể báo thù, bản thân liền là rất rơi mặt mũi sự tình. Mặc dù có 3 tháng ước định, nhưng hắn trong lòng cũng là một mực phi thường khó chịu Hạ Thiên. Hắn làm lâu như vậy đại tôn, khí thế cũng là không phải tầm thường. Giết ta ngươi có thể tới thử một chút, nếu như chính ngươi lên, ta có 80% lòng tin giết chết ngươi, nếu như ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, ta cũng có lòng tin chậm rãi mài chết ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên cũng là khí thế 10 phần. Hắn căn bản liền sẽ không bị Minh Vũ Đại Tôn khí thế cho trấn trụ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường nháy mắt động lại. Song phương tùy thời có đại chiến một trận dáng vẻ. Bên cạnh Ngư Lộ Đại Tôn trên mặt y nguyên duy trì dáng tươi cười, một chút cũng không có muốn lên trước khuyên can ý tứ, giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng, đương nhiên, cái này náo nhiệt cũng không tốt nhìn. Tốt, rất tốt, 2 tháng rưỡi về sau, ta ngược lại là muốn nhìn, người có thể hay không quỳ trước mặt ta cầu ta. Minh Vũ Đại Tôn lạnh lùng nói, hắn cũng không tính ở đây động thủ. Tốt, vậy liền nhìn xem 2 tháng rưỡi về sau, là ai quỳ gối ai trước mặt đi. Hạ Thiên nói thẳng. Chúng ta đi, Minh Vũ Đại Tôn sau khi nói xong, cũng là trực tiếp liền đi, tại đi đến Ngư Lộ Đại Tôn bên người lúc, gắt gao chừng Ngư Lộ Đại Tôn một chút hừ. Tại Minh Vũ Đại Tôn cùng hắn người rời đi về sau, Ngư Lộ Đại Tôn đi tới Điền Tiên Sinh quả nhiên là thiếu niên đại tài A, nhìn thấy Minh Vũ Đại Tôn dạng này người, thế mà còn không kiêu ngạo không tự ti, có vương giả phong phạm A. Nếu như ngươi không nhanh chút dẫn đường, đồ tốt liền tất cả đều bị người khác cướp đi, vậy ngươi cái này 100 vạn thánh ngọc coi như mất trắng. Hạ Thiên tự nhiên cũng là không thích Ngư Lộ Đại Tôn người này. Hắn người này chính là loại kia điển hình đùa bỡn tâm nhãn người. Điền Trấn đi theo Hạ Thiên bên cạnh, hắn gần nhất cũng thiếu rất nhiều, không phải không cái gì nói với Hạ Thiên, mà là không muốn để cho cái này Ngư Lộ Đại Tôn nghe được cái gì. Các huynh đệ, tăng tốc bước chân, Ngư Lộ Đại Tôn hô. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục xuất phát. Đồng dạng người chỉ cần là nhìn thấy bọn hắn cái đội ngũ này, đều sẽ tự động né tránh, tuyệt đối không dám tới gần, đương nhiên, những ma thú kia cùng yêu cũng sẽ không cho cái đội ngũ này mặt mũi. Nguyên bản cái đội ngũ này trên đường đi cũng coi là tương đối thuận lợi. Thế nhưng là rất nhanh. Cái đội ngũ này lại đụng phải đối thủ. Tần Lam. Làm Tần Lam xuất hiện thời điểm, cái đội ngũ này vô địch trạng thái bị đại loạn. Cái này Thạch Hoa Lan, ta muốn. Tần Lam nhìn xem Ngư Lộ Đại Tôn nói. Ngư Lộ Đại Tôn nhướng mày, Tần Lam, ngươi dạng này không tốt lắm đâu, dù sao ngươi cũng là tại khu thứ 7 hỗn qua người. Chính là bởi vì ta tại khu thứ 7 hỗn qua, vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết, các ngươi lưu không được, nhưng ta có cơ hội giết ngươi người, nếu quả như thật cùng ta chơi, ngươi không chơi nổi. Tần Lam phi thường bá khí nói. Hắn người này cũng là phi thường cao ngạo. 11 tinh tội giả, Tần Lam. Cao tinh tội giả nguyên bản là không người nào nguyện ý đắc tội tồn tại, đặc biệt là Tần Lam dạng này người, tốc độ của hắn thật nhanh, động tác cũng là vô cùng linh mẫn, muốn đối phó người như hắn. Là phiền toái nhất, mà lại một khi trêu chọc tới, vậy sau này cũng là phiền phức không ngừng. Ngư Lộ Đại Tôn ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, đã hắn cầm đối phương tiền, cái kia có việc hắn liền nhất định phải lên, đây là vấn đề nguyên tắc người muốn, có thể, thắng ta, ngươi liền có thể lấy đi. Ngươi Tần Lam ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, ngươi là ai? Điền Hạ Hạ Thiên nói. Tựa hồ có chút quen tai, bất quá ta gần nhất không tại Thiên Dương Thành, vì lẽ đó hẳn là cũng chưa từng nghe qua ngươi người này, tuổi của ngươi không sai, ta là 11 tinh tội giả Tần Lam, ngươi vẫn là lui ra đi, đừng bị người làm vũ khí sử dụng, cuối cùng chết trong tay ta. Tần Lam cũng không có muốn giết Hạ Thiên ý tứ. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ta thu tiền của hắn, vậy ta liền không thể nhìn xem ngươi nhẹ nhàng như vậy đem đồ vật lấy đi. Hạ Thiên làm việc có nguyên tắc của mình. Không quản hắn cỡ nào không thích cái này Ngư Lộ Đại Tôn, nhưng hắn làm việc chính là như vậy, nguyên tắc nhất định phải. Tốt, có ý tứ, ta thật lâu chưa từng gặp qua người như ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Tần Lam thản nhiên nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Điền Trấn đi lên phía trước hắn cũng không dễ chọc a. Lão đầu tử, ta và ngươi nói qua, ta cũng không tốt gây, nhưng ngươi thật giống như vẫn luôn không quá tin tưởng ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ô nói như vậy, ngươi còn có cái gì để ta lão đầu tử kinh ngạc sự tình, Điền Trấn hỏi. Vậy liền xem một chút đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay trái vừa lật. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. À, ta nhớ ra rồi, trước ngươi ở bên ngoài dùng cái này cung tiễn giáo huấn qua Ngọc Lâm 6 tiên. Tần Lam thản nhiên nói. Ân Hạ Thiên nói. Ai, tới đi, ngươi chỉ cần cầm được nhượng lại ta tán thành bản sự, chuyện lần này coi như xong. Tần Lam thở dài một hơi. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo ra trong tay mình tuyết vực tàng cung, chỉ cần ngươi bình yên vô sự tiếp được ta một tiễn này, ta liền mặc kệ. Một tiễn. Nghe được Hạ Thiên nói một tiễn thời điểm, Ngư Lộ Đại Tôn nhướng mày, mà Ngư Lộ Đại Tôn thủ hạ cũng liền càng thêm bất mãn, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là tại ứng phó xong việc a. Nhưng Điền Trấn không cho là như vậy, Hạ Thiên cũng không có đã nói với hắn khoác lác a. Tốt, Tần Lam cũng tới hứng thú, sau đó thân thể của hắn khẽ động, cả người thân thể phảng phất trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Tốc độ của hắn quá nhanh. Căn bản cũng không có người có thể bắt được. Đây chính là bản lãnh của ta, ngươi là công kích từ xa, cung tiễn thủ, nhưng nếu như ngươi ngay cả tung tích của ta đều không thể tìm tới, ngươi còn thế nào đánh chúng ta? Tần Lam thanh âm xuất hiện, nhưng hắn thân thể thủy chung là ở chung quanh di chuyển nhanh chóng. Mà lại lúc này, hắn hiển nhiên cũng là đã xông về Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi. Người đối diện thế nhưng là 11 tinh tội giả, sức chiến đấu 320 vạn trở lên người. Mà Hạ Thiên sức chiến đấu chỉ có 100 vạn. Đây chính là tinh khiết vượt cấp khiêu chiến A. Nếu như không có tiên tiễn thuật, Hạ Thiên tự nhiên cũng không dám bốc lên loại này hiểm. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên sau khi nói xong nhắm lại ánh mắt của mình. Tâm nhãn. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng tâm nhãn. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Hưu. Lần này, Tuyết Phố Tiễn cũng giống như là đột nhiên biến mất tại không khí bên trong đồng dạng, không dấu vết biến mất, phảng phất có thể nhảy vọt không gian đồng dạng. Phá không thanh âm xuất hiện. Mà lúc này, Tần Lam cũng đã thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn tốc độ di chuyển đủ nhanh vô cùng, hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể chân chính đánh trúng hắn. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay của mình đau xót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.